Diệp U Minh lạnh nhạt nói, Hắc Nha xoay quanh, lại trở lại Diệp Linh trên đầu, u lạnh ánh mắt khóa Diệp Linh. Lâm Linh con trai, càng là cũng dám tiến vào Tề Đô, ngươi cũng biết mẹ của ngươi đã từng đã làm gì. Một bên, Trang Vũ nói rằng, trên người gân xanh nổi lên, hiện ra một luồng như núi trầm trọng khí tức, ép hướng về Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía hắn, khỏe miệng hơi hất lên, một vệt nụ cười tràn ra. Trang Vũ ánh mắt ngưng lại, nắm tay, vang lên một trận gần cốt tiếng nổ vang, trong mắt chứa sát khí, tập trung Diệp Linh. Mẹ của ngươi, Lâm Linh, nàng giết đã từng Tề Hoàng, là hoàng thất, ta toàn bộ Tề quốc đại địa kẻ địch, ngươi là nàng đời sau, kế thừa huyết mạch của nàng, ngươi liền muốn vì nàng làm những chuyện như vậy chỗ tội. Trang Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt càng là có một vệt cứu hận, một đám người nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng. Trang Vũ ra ra, đã từng được xưng Tề Hoàng bên dưới người số 1, chính là chết ở Lâm Linh dưới kiếm, bây giờ thời gian trôi qua, vừa đi 30 mấy năm, gặp lại được Diệp Linh, tự nhiên là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Giết! Trang Vũ quát tầm, càng là đã xông ra ngoài, một quyền, mang theo một luồng vỡ sơn tư thế, đánh về Diệp Linh. Trang Vũ, cẩn thận! Mặt sau, Vũ Thiên Phong mấy người vẻ mặt cả kinh, hô, đồng thời cũng hướng về Diệp Linh vây giết mà đi. Ẩm! Đồng dạng một quyền, cũng là một luồng sơn chi đạo ý, Diệp Linh cùng Trang Vũ đúng rồi một quyền, Diệp Linh mặt sau một vùng phế tích run lên, Trang Vũ nhưng là liên tục lui lại mấy bước, nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ. Sơn chi đạo ý. Hắn nói rằng, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, sau một khắc, Tần Song Nguyệt Loan Nguyệt Đao đã hướng về Diệp Linh hạ xuống. Xì. Diệp Linh một chiêu kiếm chém ra. Như gió, chí nhu, khuấy lên Tần Song Nguyệt Loan Nguyệt Đao, càng là để Tần Song Nguyệt Đao trong tay thiếu một chút tuột tay mà ra, lui lại mấy bước, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh, còn nhớ tới ta, lần trước không thể giết ngươi, lần này liền để ta để chấm dứt ngươi. Một đạo dao găm, xuyên qua phong, chém về phía Diệp Linh cuống họng, là Vũ Thiên Phong. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, thân hình lui nhanh, một chân quét ngang, quét về phía Vũ Thiên Phong. Vũ Thiên Phong vẻ mặt hung tàn, càng là không né, dao găm đâm tốc độ càng nhanh hơn, là muốn lấy thương đổi Diệp Linh mệnh. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, đồng dạng không tránh không né, dùng thân thể máu thịt đón nhận chủy thủ của hắn. Xì xì. Dao găm đâm vào Diệp Linh vai, một luồng máu tươi bốc lên, Diệp Linh phảng phất không cảm giác chút nào giống như vậy, một chân đột nhiên quét ra. Vành. Không khí đều là chấn động, Vũ Thiên Phong vẻ mặt biến đổi, bị quét bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, bay có mấy chục mét, ném vào Yên Vũ Hồ, nhấc lên một trận sóng biển, nhiễm đỏ một mảnh hồ nước. Lôi đình xử bắn. Mặt sau, lôi đình lấp lóe, một cây thương hóa thành một đạo lôi đình, hướng về Diệp Linh đột nhiên đâm, là thương vô song. Diệp Linh chạm đích, một chiêu kiếm, đồng dạng là lôi đỉnh, còn ngậm lấy một luồng sắc bén tâm ý, đón lấy một thương này. Vành. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, thương vô song thân thể run lên, trên tay kinh mạch rung động, cùng nhau nổ tung, nhiễm đỏ hai cánh tay của hắn, hắn gào thét một tiếng, thương theo hắn đồng thời đập về phía một mảnh lầu cát. Ầm ầm. Một mảnh lầu cát trực tiếp đổ nát, một trận tiếng nổ vang rền, đại địa đều là chấn động. Sau một khắc, Diệp Linh lông mày ngưng lại. Một luồng sức mạnh kinh khủng rơi xuống trên người hắn, để hắn nửa người đều là tê dần, một ngụm máu tươi phun ra. Chạm đích, thấy được một khuôn mặt tiểu thụy thanh niên, là Đỗ Thiền, một đôi tay đã biến thành một cái cây khô, đập vào Diệp Linh trên bả vai, nhìn Diệp Linh, gương mặt tà dị. Chết! Hắn khẽ quát, hai tay lại vung, lại hướng về Diệp Linh nện xuống, Diệp Linh trong mắt tràn ra một vệ tử mang, một quyền, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Ẩm! Diệp Linh dưới chân một mảnh mặt đất trực tiếp nứt toát. Đỗ Thiền nhưng là bị đánh bay ra ngoài, cây khô hóa tay, tùng lôi kéo, phảng phất gân cốt thăng loạn, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt vẻ thống khổ. U Minh quỷ ảnh. Sau một khắc, Diệp U Minh biến thành một cái bóng, sau đó chia ra làm hai, hai hòa bốn, giết hướng về phía Diệp Linh. A. A. Giữa bầu trời xoay quanh Hắc Nha mở ra mỏ, như một thanh kiếm giống như vậy, từ thiên mà xuống, hướng về Diệp Linh đâm. Tốc độ kiếm, chém. Diệp Linh vung kiếm, một chiêu kiếm chém ra. Cùng phong cùng yên tĩnh chi phòng, cực hạn đối lập kiếm ý, dung hợp, hình thành một luồng xé rách sức mạnh, chặt đứt một mảnh không khí, chém về phía Diệp U Minh. Xì. Một chiêu kiếm, ba cái bóng tận tán, một cái bóng xẹt qua Diệp Linh thân thể, mặt trên, Hắc Nha hạ xuống, mỏ như kiếm, đâm về Diệp Linh cái cổ, trong nháy mắt, phảng phất thời gian đọc lại. Diệp Linh trên người, tám loại kiếm ý cùng nhau bạo phát, quét sạch tứ phương, cuối cùng một đạo kiếm ý run lên, biến thành Diệp U Minh, lùi lại lui nữa. Hắc Nha lưu lại một mảnh hắc vũ, bay lên trời. Diệp Linh trên người, quần áo nát hết, lộ ra một bộ kinh mạch rõ ràng, cơ nhục, bắp thịt đứng vững thân thể, mặt trên nhuộm đầy máu tươi, một mảnh khốc liệt, tám loại kiếm ý bạo phát, tổn thương không chỉ có là Diệp U Minh, càng là chính hắn. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, quả nhiên không đơn giản, đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Một đôi mắt xuất hiện tại Diệp Linh trước mắt, bên trong ảo giác vô số, trong nháy mắt liền đem Diệp Linh kéo vào trong đó. Ở Diệp Linh trong mắt, phượng xanh ca trên người quần áo phảng phất là từng kiện ở rút đi, lộ ra da thịt, còn có cái kia chỗ riêng tư, tràn đầy sức mê hoặc chí mạng. Vụ. Diệp Linh trong đầu một trận ong ong, từ đồng hiện, từng vòng tơ máu ở trong đó lưu chuyển, trong nháy mắt tỉnh lại. Một cây đao đã chạm tới Diệp Linh trái tim, chỉ kém trong nháy mắt, chính là có thể mang Diệp Linh trái tim xuyên thủng. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, một phát bắt được Phượng Xanh Ca tay. Phượng Xanh Ca cả kinh, ngẩng đầu, thấy được một đôi mắt, con ngươi màu tím, từng vòng tơ máu ở trong đó lưu chuyển, phảng phất một luân hồi, bên trong có một mảnh xâm la địa vực. Phụ. Chỉ trong nháy mắt, Phượng Xanh Ca như gặp sét đánh, đột nhiên lùi về sau, khí tức trong nháy mắt hể vải xuống, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Ngươi dĩ nhiên cũng nắm trong tay một loại đồng thuật. Nàng nói rằng, một con tóc đen đều nổi lên một tia màu trắng, phảng phất là trong nháy mắt già nua rồi mấy phần, thật sâu nhìn Diệp Linh một chút, càng là trực tiếp đạp hồ mà đi. Phượng Xanh Ca. Mặt sau, Trang Vũ, Đỗ Thiền đẳng nhân hô, nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt cả kinh. Phượng Xanh Ca, đến từ chính tể quốc đại địa ở ngoài người, có người nói nắm trong tay một loại đồng thuật, một chút thì có thể làm cho vô số người thần phục, một khi bị nàng mê hoặc, trong thời gian ngắn bên trong, thiên vũ cảnh bên dưới, hầu như không có ai có thể tỉnh táo. Sau đó Diệp Linh chẳng những là thanh tỉnh, còn nghĩ Phượng Xanh Ca tổn thương, hắn càng là cũng hiểu một loại đồng thuật. Chương 153, Tử Chiến. Không hổ là Lâm Linh con trai, mới đan vũ 8 tầng, chính là có thể lấy một địch 6, nếu là lại cho ngươi một ít thời gian, e sợ toàn bộ tề đô đều không có người có thể chống đỡ được ngươi. Tiên Vũ Hồ bên trong, Vũ Thiên Phong từng bước một đi ra, trên người chảy máu, nhiễm đỏ quần áo, ngực đều tựa hồ lún xuống dưới, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, trong mắt sát ý sâu hơn. Diệp Linh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trang Vũ nói rằng, một cánh tay đã vặn vẹo biến hình, một thân bụi bặm mới từ một mảnh lầu các phế tích bên trong bỏ ra ngoài. Diệp U Minh, Tần Song Nguyệt, Đỗ Thiền, Thương Vô Song bốn người nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, sát ý không có một chút nào yếu bớt, ngược lại là càng tăng lên, Diệp Linh càng mạnh, bọn họ chính là càng muốn giết Diệp Linh. Hơn 30 năm trước, Lâm Linh nắm một chiêu kiếm, tàn sát Tề Đô, chết rồi quá nhiều người, đó là toàn bộ Tề Đô, toàn bộ hoàng thất không thể tả hồi ức, bọn họ tuyệt không cho phép lại một cái Lâm Linh xuất hiện. Coi như chỉ là một điểm nảy sinh, bọn họ cũng phải đưa nó bóc tát, huống hồ Diệp Linh còn không hết là một điểm nảy sinh. Trên người chân trụi, hiện đây từng đạo dữ tợn vết thương, đưa hắn nửa người đều nhuộm thành một mảnh màu máu, vai, một hố máu quán xuyên thân thể của hắn, phần lưng, tới gần gáy địa phương đã ao hãm lại đi, tựa hồ là bên trong xương sống đứt đoạn mất. Như vậy thương, nếu là đổi làm một người khác, đã ngã xuống, cũng đứng lên không nổi nữa, coi như là sinh mệnh lực ngoan cường, ý chí kiên định người, lúc này cũng tất nhiên là gương mặt hề hoài, khí tức gầy yếu. Nhưng mà Diệp Linh nhưng là phảng phất không cảm giác chút nào giống như vậy, nắm một chiêu kiếm, nhàn nhạt nhìn một đám người, máu tươi như mưa rơi, hầu như đều là máu của hắn, như vậy, trên người của hắn khí tức càng là không hề có một chút yếu bớt. Nhìn tình cảnh này, 6 người đều là gương mặt ngơ ngác, vẻ mặt rung động, hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Diệp Linh. Huyết mạch truyền thừa, quả nhiên là đáng sợ, như vậy vết thương, ngươi lại còn có thể duy trì trạng thái toàn thịnh. Vũ Thiên Phong nói rằng, đối với Diệp Linh, hắn lại không một tia xem thường, còn dư lại chỉ có nghiêm nghị, kiên kỵ. Mặc kệ ngươi là cường chống đỡ, hay là thật vô sự, hôm nay, ngươi tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra Yên Vũ Lâu. Vũ Thiên Phong nói rằng, Diệp U Minh 5 người đều là ánh mắt ngưng lại, lại sẽ Diệp Linh vây lại, lại không người sẽ lưu thủ, tất nhiên là toàn lực nhất kích, đối với Diệp Linh, bọn họ là thật sự sợ. Không cách nào sống mà đi ra Yên Vũ Lâu, ha ha, thật sao? Nhìn một đám người, Diệp Linh nở nụ cười, trong nụ cười lộ ra một luồng lạnh lẽo, không khí đều là cứng lại. Tiếp theo kiếm, ta muốn mạng của các ngươi. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho 6 người đều là vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, cũng cười. Một chiêu kiếm, lấy mạng chúng ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi là làm sao một chiêu kiếm muốn chúng ta mệnh. Đỗ Thiền nói rằng, hai tay biến hóa, một chút ở hướng về cây khô chuyển hóa, theo hắn chuyển hóa, không khí đều là chìm xuống, đây là một loại mộc thuộc tính nói ý, có thể làm cho thân thể cây khô hóa. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn 6 người, kiếm đặt dưới nách, nhắm hai mắt lại, quanh thân khí tức thu liêm xuống. Trong nháy mắt, phảng phất là biến thành một người bình thường, không có một tia khí tức, chu vi phong ngừng. Tiên Vũ Hồ trên quần cuộn lãng cũng bình tĩnh lại, tựa hồ là cõi đời này chỉ còn dư lại một người, một thanh kiếm. Nhìn tình cảnh này, sáu người đều là cả kinh, không tự chủ được lui một bước, nhìn Diệp Linh, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Một chiêu kiếm, gây nên thiên địa biến hóa, làm cho một thế giới đều tĩnh lặng lại, chiêu kiếm này không đơn giản, chư vị, cẩn thận rồi. Vũ Thiên Phong nói rằng, tay cầm dao găm, một điểm hàn quang, dưới ánh mặt trời phản xạ nhượng lại lòng người run rẩy ánh sáng. Chiêu kiếm này, nhìn tình cảnh này, Diệp U Minh ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lộ ra một vệt kiên kỵ. Rời đi Thanh Vân Tông thời gian, có một người đã từng đối với hắn từng thấy, Diệp Linh có một kiếm, cực kỳ đáng sợ, kiếm này vừa ra, có thể càng mấy cấp giết người, để hắn cẩn thận, hắn lúc đó cũng không cùng quan tâm, không có mái trèo Linh để ở trong lòng, bây giờ nghĩ đến, lại nhìn về phía Diệp Linh, đồng tử, con ngươi đều là co rụt lại. A. Hắc Nha tựa hồ là cũng cảm nhận được chủ nhân cảm xúc biến hóa, rơi xuống Diệp U Minh trên bả vai. Cẩn thận. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi VN. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho năm người đều là vẻ mặt chấn động, Diệp U Minh ít lời, vẫn luôn là một mặt lạnh nhạt răng rớp, lần thứ nhất, hắn càng là nói ra lời như vậy, để cho bọn họ cẩn thận. Chẳng lẽ là hắn biết chút ít cái gì, mọi người thấy hắn, lại nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Táng kiếm thức. Sau một khắc, bọn họ nghe được một câu nói, thanh âm nhàn nhạt, lộ ra một luồng tĩnh mịch khí tức. Một ánh kiếm, từ Diệp Linh dưới nách chém ra, nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, chỉ có thấy được một da kiếm động tác, sau đó liền nhìn thấy trùng thiên máu tươi, hai cái đầu quẳng mà lên. Trong giây lát này, không khí phảng phất động lại, một mảnh thế giới đều trở nên yên lặng, chỉ còn dư lại hai cái đầu lâu rơi xuống đất trên thanh âm của, còn có cái kia trùng thiên dòng máu, chói mắt mà làm người run sợ. Đỗ Thiền, còn có Thương Vô Song. Chết rồi. Tân Vô Song nói rằng, nhìn trên đất lăn xuống đầu lâu, thân thể đều ở run rẩy. Đỗ Thiền, Thương Vô Song, cũng không yếu hơn nàng, ở đây trong nháy mắt, nhưng là không hề chống đối lực lượng, cùng nhau bị chém. Chiêu kiếm đó, quá mức đáng sợ. Làm sao có khả năng? Vũ Thiên Phong nhìn tình cảnh này, gương mặt run rẩy nhiên, nhìn Diệp Linh, phảng phất là sợ, không khỏi lui lại mấy bước, chiêu kiếm đó, nếu là chém về phía hắn, hắn cũng đồng dạng không đón được. Quá nhanh, quá mức khủng bố. Không nên là một đan vũ tám tầng cảnh giới võ giả có thể chém thu được tới. A. Hắc Nha Phi Thiên, xoay quanh ở mấy người đỉnh đầu, tựa hồ là cũng sợ, sợ hãi Diệp Linh. Diệp Linh nhìn Diệp U Minh, Tần Vô Song, Vũ Thiên Phong, Trang Vũ bốn người, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, hiện ra nhàn nhạt sắc ý, làm cho bốn người ánh mắt ngưng lại, thân thể đều là run lên. Sau một khắc, Diệp Linh lại làm một động tác, cầm kiếm, đặt dưới nách, làm cho bốn người da đầu đều là run lên. Không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cùng nhau lùi lại, không nữa muốn cái khác, bước qua mặt nước, lại là trực tiếp chạy trốn, chiêu kiếm đó, thật sự đã dọa sợ bọn họ, để cho bọn họ lại không một chiến lực lượng. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười, thân thể run lên, khí tức trong nháy mắt hể hoại đến mức tận cùng. Xì. Một tiếng kiếm reo, kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ lại Diệp Linh thân thể, khoanh chân ngồi xuống, một chút tử huyết từ Diệp Linh vết thương tràn ra, để dòng máu không ngừng vết thương trong nháy mắt dừng lại máu. Táng kiếm thức, dung hợp bốn loại kiếm ý, như vậy một chiêu kiếm, Diệp Linh chỉ có thể chém ra một chiêu kiếm sau khi, lại không sức tái chiến, Diệp Linh là ở đánh cược, muốn dùng chiêu kiếm này dọa đi Diệp U Minh bốn người. Nhìn một vùng trời, nhìn một mảnh hơi nước tràn ngập thiên vũ hồ, lại nhìn về phía trong tay thanh vân giới, Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, tới đây, Tề Mục cùng hắn, bố cục nhân hòa người trong cuộc vị trí nên chuyển biến đến rồi. Chương 154, tranh thiên hạ. Thiên vũ hồ trên hơi nước tràn ngập, một mảnh vắng lặng, một người thanh niên bước qua mặt hồ, không có nổi lên một tia gợn sóng, đi vào Yên Vũ lâu. Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía hắn. Thương Vương. Nhìn hắn, Diệp Linh cười nhạt, nói rằng, trước mặt một người thanh niên, một thân quần áo màu đen, gương mặt tăng thương, trong mắt cất giấu một chút chán trưởng, cầm trong tay một cây thương, chính là Thương Vương. Hắn đã sớm đến rồi, so với Diệp U Minh, Tề Trường Không cũng còn muốn sớm, đứng một mảnh trên hồ, phảng phất cùng chu vi hơi nước hợp thành một thể, ngoại trừ Diệp Linh, không có người nào chú ý tới hắn. Người thấy được ta? Thương Vương nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, sau đó nói, Diệp Linh nở nụ cười. Diệp Linh hôm nay ở đây chỉ là vì chờ một người, chính là Thương Vương Điện Hạ. Thương Vương vừa đến, Diệp Linh chính là chú ý tới. Diệp Linh cười nói, ngồi trên một vùng phế tích bên trên, bên người cắm vào một thanh kiếm, nhìn hắn, gương mặt hờ hững. Thương Vương nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, lại đi lên trước vài bước, ở Diệp Linh trước người đứng lại. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên tay trường thương hơi động, một mảnh không khí đều là chìm xuống. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, như cũng là gương mặt nụ cười. Ngươi không biết. Diệp Linh đạo, ba chữ, làm cho hắn hơi nhướng mày, nhìn Diệp Linh, cũng ngồi xuống. Tần Điệp ở nơi nào? Một chỗ an toàn, Thương Vương không cần lo lắng, ở nơi đó nhất định so với ở Thương Vương bên người an toàn. Diệp Linh nói rằng, Thương Vương ánh mắt vi ngưng, trong mắt có một vệ chán trường, lâm vào một mảnh trầm mặc. Một lúc lâu, ngươi muốn làm gì? Hỏi hắn, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có một vệ nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, tay hư thân, hai bầu rượu xuất hiện, trong đó một bình rượu cho hắn. Thương Vương hơi run run, vẫn là nhận lấy rượu, vạch chân rượu nhét, nghe thấy một hồi, sau đó uống một hớp. Thương Vương không hổ là từ xa trường bên trên xuống tới người, vừa bãi tiêu sái, cuồng ngạo bất kham, không giống này tề đô bên trong người, câu với tục lễ, mỗi ngày trong lòng nghĩ đều là âm mưu tính toán. Diệp Linh cười nói, mở ra rượu nhét, cũng là một ngụm rượu chút xuống, sau đó thở ra một ngụm rượu khí, gương mặt vui sướng. Có câu nói thật tốt. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, Thương Vương, uống rượu của ta, chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Hôm nay ta chính là vì là Thương Vương đưa một món lễ lớn, vọng, ngắm Thương Vương vui lòng nhận. Lễ. Thương Vương ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, tay nhất chỉ về vòng trời. Thương Vương, ngươi cảm thấy này một mảnh trời làm sao? Diệp Linh nói rằng, Thương Vương thần sắc cứng lại. Bầu trời bao la, vô biên vô hạn, túi nạp vạn ngàn, là người tâm thần hướng về chỗ. Hắn ngẩng đầu, nhìn một mảnh trời, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thương Vương, nếu ta đem này một mảnh trời đưa cho ngươi, ngươi cần phải. Diệp Linh nói rằng, làm cho Thương Vương vẻ mặt chấn động. Làm sao? Thương Vương không dám. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nói rằng, Thương Vương động lại lông mày, một mảnh trầm mặc. Ha ha, đồn đại Thương Vương là một quyết đoán mãnh liệt, không có gì lo sợ, vô pháp vô thiên người, còn có một nữ tử cũng nói cho ta biết, Thương Vương, lòng mang thiên hạ, có chí lớn, bây giờ nhìn lại, nguyên lai hết thảy đều là lời nói xuông, Thương Vương, bất quá là một kẻ nhu nhược. Cũng được, Thương Vương, coi như ta Diệp Linh đã nhìn lầm người, cũng nên Tần Điệp đã nhìn lầm người, ngươi đi đi, rời đi Tề Đô. Tới địa ngục đi cánh đồng hoàng vù sa mạc, làm của tiêu sái lãng tử. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Thương Vương vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, thân thể đều ở rung động. Ngươi nói cái gì, câu nói đó, là nàng nói à? Hắn nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh nhìn hắn. Là ai nói còn trọng yếu hơn sao? Thương Vương tâm cũng không ở Tề Đô, cũng không tại đây thiên hạ, nói rồi thì có ích lợi gì? Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, nhìn Thương Vương, trong mắt mang theo một chút vẻ thương hại. Thương Vương thân thể run lên, gương mặt trắng trưởng, một ngụm rượu chút xuống, trong mắt có một vẻ dãy rủa. Tranh thì có ích lợi gì, cha của ta, hiện nay tề hoàng bệ hạ, hắn căn bản không nhìn thấy ta, coi như người trong thiên hạ đều khen tụng ta, ở trong mắt hắn, ta như cũng là không đáng giá một đồng. Sinh tử có điều một cái mạng, ta tề sách cũng không sợ hãi, nhưng nếu là ta chết đi, huynh đệ của ta, còn có Tần Điệp, bọn họ làm sao bây giờ, tại đây tề đô, ngoại trừ ta, còn có ai vẫn có thể bảo vệ bọn họ. Thương Vương nói rằng, trong mắt tràn đầy dãy rủa. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, một cái đem trong bầu uống rượu tận. Ngươi là Thương Vương, là Tề Sách, ngươi chính là chính ngươi, không cần bất luận người nào thừa nhận, Tề Hoàng thì lại làm sao, hắn nếu đã buông tha cho ngươi, liền không có tư cách phán xét ngươi làm sao, ngươi như đang muốn cho hắn nhìn thấy ngươi, chính là đứng một hắn không thể không thấy vị trí đi. Ngươi sinh ra hoàng thất, chính là nhất định vận mệnh của ngươi, tranh, có lẽ sẽ chết, thế nhưng không tranh, ngươi nhất định sẽ chết. Coi như không phải là vì chính ngươi, vì huynh đệ của ngươi, vì Tân Điệp, ngươi đều nên tranh một chuyến. Thế sự biến hóa, tương lai vô thường, ai nói nhất định không thắng được, coi như ngươi đã té ngã đáy vực, ta cũng phải đưa ngươi đưa lên cửu trọng thanh thiên, vị trí kia, chỉ có ngươi có thể ngồi. Diệp Linh nói rằng, bầu rượu rơi xuống đất, nát một chỗ, Diệp Linh đứng lên, trong mắt một mảnh ngạo nghễ, làm cho Thương Vương đều là vẻ mặt chấn động, trầm mặc chốc lát, bầu rượu rơi xuống đất, cũng đứng lên, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, Thanh Vân Tông Tông Chủ. Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, vươn một cái tay, một câu nói, làm cho Thương Vương vẻ mặt chấn động, sau đó ánh mắt ngưng lại. Tề Sách, Tề Quốc Nhị Hoàng Tử, Thương Vương. Hắn nói rằng, một cái tay duỗi ra, cầm hướng Diệp Linh tay. Tề Sách, tin tưởng ta, có một ngày, ta muốn ngươi làm Tề Quốc Hoàng, Tề Hoàng vị trí, chỉ có thể từ ngươi ngồi. Nhiều năm như vậy, ta Tề Sách chưa bao giờ vì chính mình sống quá, lần này, ta muốn vì ta chính mình mà sống. Có điều một cái mạng thôi, cho dù chết, ta Tề Sách cũng phải chết trận. Ha ha. Hai người cười to, một thuộc về nam nhân trong lúc đó cam kết, một liên quan đến toàn bộ Tề Quốc tương lai cam kết, chính là ở đây lập xuống. Diệp Linh, ngươi mới vừa nói muốn đưa ta một món lễ lớn, không biết là món đồ gì. Hai người, ngồi trên mặt đất, một người một bình rượu, chè chén thời khắc, hắn thấy Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh uống xong một cái rượu, lại nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tê Đô có tứ đại gia tộc, Bạch, Vũ, Tần, Trang, ta đem bốn gia tộc này đưa cho ngươi. Diệp Linh mấy đạo, làm cho bên cạnh Tề Sách vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Tê Đô tứ đại thế gia, đây chính là chỉ đứng sau hoàng thất thế lực, liền hắn đều không dám dễ dàng đắc tội, Diệp Linh càng là phải đem tứ đại thế gia đồng thời đưa cho hắn, sao có thể có chuyện đó. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía một vùng trời, gương mặt hờ hững vẻ. Làm sao, không tin phải không, trong vòng 3 ngày, ta muốn này tứ đại thế gia toàn bộ hướng về ngươi túi đầu xương thần. Diệp Linh lạnh nhạt nói, gương mặt bình tĩnh, phảng phất là đem hết thể đều khống chế ở trong tay. Chương 155, trời mưa sắc cơ. Tiên Vũ lâu ở ngoài, đứng đầy người, lít nha lít nhít, có mấy vạn người, như con trâu trấu giống như vậy, chất đầy vài miếng đường phố, nhìn Yên Vũ lâu, đều là gương mặt vẻ chấn động. Làm sao có khả năng, bảy đại thiên tiêu, trong đó còn có Phượng Xanh Ca, Diệp U Minh bực này yêu nghiệt tồn tại, lại không thể giết được hắn. Tiên Vũ lâu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ để Diệp U Minh bọn người như vậy hoảng loạn. Diệp Linh, hắn còn ẩn tàng một ít gì, có điều đan vũ 8 tầng cảnh giới, Phượng Xanh Ca, Diệp U Minh chờ bảy đại thiên tiêu đều không thắng được hắn, chẳng lẽ hắn thật sự cùng 30 mấy năm trước Lâm Linh có quan hệ. Đoàn người phun trào, cũng đang thảo luận Diệp Linh, ở hôm nay trước, hay là còn có người không biết Diệp Linh là ai, nhưng là từ từ hôm nay, Diệp Linh tên chính là vĩnh viễn chạm trổ ở tất cả mọi người trong đầu. Bảy đại thiên tiêu tiến vào Yên Vũ lâu, vây giết Diệp Linh, bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Linh hẳn phải chết, nhưng là không nghĩ tới bọn họ chờ tới càng là đầu đầy bạch kia, khí tức gầy yếu Phượng Xanh Ca. Trong mắt của nàng đang chảy máu, một giọt nhỏ hạ xuống, lại không bình thời yêu mị, một chút xem ra, làm cho vô số người đáy lòng run lên, Phượng Xanh Ca, nàng gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Ở sau khi, bọn họ thấy được Diệp U Minh, Phong Thiên Vũ, Trang Vũ, Tần Song Nguyệt 4 người, một thân vết máu, đầy người mang thương, gương mặt run rẩy nhiên, ra Yên Vũ lâu, trực tiếp rời đi. Ở 4 người trong mắt, bọn họ thấy được kiêng kỵ, thấy được sợ hãi, thậm chí hoảng sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, càng là sẽ làm 4 người bọn họ lộ ra thần sắc như vậy, Diệp Linh đến cùng làm cái gì? Truy cập HTTP. Yên Vũ hồ trên, hơi nước tràn ngập, một mảnh yên tĩnh, phảng phất hết thảy đều quy về vắng lặng, nhưng là có 2 người, cũng không còn đi ra, Đỗ Thiển cùng Thương Vô Song, bọn họ đều theo Yên Vũ lâu đồng thời yên lặng. Chẳng lẽ là chết rồi, nghĩ tới đây, một đám người đều là vẻ mặt run lên, Thanh Vân Tông thập đại hạch tâm đệ tử thứ 2, lại toàn bộ chết ở nơi này, chết ở tay của một người bên trong. Diệp Linh. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Yên Vũ lâu trên, tựa hồ là muốn nhìn xuyên thấu qua hoàn toàn mông lung hơi nước, nhìn thấy Yên Vũ lâu bên trong đích tình cảnh. Mấy vạn người, đều là đứng yên, không có một người dám bước ra một bước, một màn như thế, tất cả mọi người là một vẻ mặt chấn động, chính là một cái tên, Diệp Linh, chính là dọa sợ mấy vạn người. Tề Trường không thất bại, Diệp U Minh, Phượng Xanh Ca chờ bảy đại thiên kiêu liên thủ cũng bại bởi hắn. Thực lực như vậy, đủ để cùng Thương Vương, Kiếm Lai tranh cao thấp một hồi, hắn, đến cùng có lai lịch gì. Như hắn thật cùng Lâm Linh có quan hệ, e sợ toàn bộ hoàng thất, tứ đại gia tộc đều không tha cho hắn. Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, Diệp Linh, quá kinh khủng, chẳng trách có thể trở thành Yên Vũ lâu chủ nhân. Một mảnh thổn thức, khiếp sợ, cứ việc Yên Vũ lâu bên trong đã yên lặng hồi lâu, Yên Vũ lâu ở ngoài người vẫn không có tản đi, phảng phất là đang đợi cái gì, muốn nhìn Diệp Linh, nhìn hắn đến cùng như thế nào. Yên Vũ hồ một bên, một trên lầu cát, một nho nhã thanh niên nửa đang nằm, cầm trên, thần nhưng là không ở trong sách, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một vệ sắc cơ. Một ông già, ngồi ở bên trong gian phòng, cầm một bình rượu, một cái có một khẩu uống, một thanh kiếm, cắm trên mặt đất, trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng kinh khủng kiếm ý, chói mắt phát lạnh. Bên trong gian phòng một mảnh quỷ dị vắng lặng, thanh niên cùng ông lão duy trì một loại quỷ dị cân bằng. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời, một tia chớp xẹt qua, mây đen che trời, chỉ là chốc lát, giữa bầu trời bay lên vũ, sau đó mưa rào tầm tã, tựa hồ là phải đem thế gian hết thảy bụi bẩn đều rửa sạch. Vành. Một người thanh niên, một đầu cắm ở trên mặt đường, nhiễm đỏ chu vi một mảnh mặt đất, hai tay của hắn tùng lôi kéo, máu tươi bắt đầu từ hai tay của hắn chảy xuống, ở nước mưa rội rửa dưới càng thêm làm người ta kinh ngạc, hắn là Trang Vũ, từ Yên Vũ lâu bên trong chạy ra, đi tới nơi này. Cục, cục, cục. Một trận tiếng bước chân, từ xa tới gần, hắn từ trên đường đứng lên, nhìn về phía cuối con đường. Một người thanh niên, một thân áo xanh, chống một cái ô đi mưa, từng bước một đi tới, mưa rào xối xả, làm cho trên đường phố đều tràn đầy nước đọng, nhưng mà hắn mỗi một bước hạ xuống nhưng là không có một tia gợn sóng. Phảng phất cũng không phải đi ở trên đất, mà là đi ở nước mưa bên trên, đạp thủy vô ngân, một mảnh quỷ dị. Người là ai? Trang Vũ nhìn về phía hắn, hỏi, nhưng là cũng không trở về ứng với, thanh niên chống một cái ô đi mưa, đi qua bên cạnh hắn, tựa hồ là cũng không có nhìn thấy hắn giống như vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm. Xì xì. Sau một khắc, sắc mặt hắn kịch biến, túi đầu, thấy được một thanh óng ánh long lanh đao, xuyên qua trái tim của hắn. Không. Hắn gương mặt cam tâm, sau đó ngã trên mặt đất, máu tươi theo nước mưa chảy ra, nhiễm đỏ một mảnh đường phố. Một người, một ô, một bước kinh vũ, bước kinh vũ. Hắn là Thanh Vân Tông hạt nhân xếp hạng thứ 3 người, Thanh Vân Tông kỳ biến, cũng không có lựa chọn nương nhờ vào phủ Ninh Quốc, mà là lựa chọn Thanh Vân Tông. Hắn từ lâu vào Tê Đô, cũng đã gặp qua Diệp Linh, hiện tại, Diệp Linh là Thanh Vân Tông tông chủ. Một nơi khác, một cô gái, cầm trong tay một thanh loan nguyệt đao, gương mặt run rẩy nhiên, ở một cái nóc nhà bay vọt. Ô ô, tiếng địch, như chiêu hồn giống như vậy, ở bên thai của nàng vang lên, làm cho thần kinh của nàng đều là run rẩy một hồi. Một khúc diệu âm. Quay đầu lại chiêu hồn, Cố Diệu Âm, ta biết là ngươi, Thanh Vân Tông người, dám đến đủ đều. Đi ra. Nàng hô, dừng ở một trên nóc nhà, quay đầu lại, hoàn toàn biến sắc, một mũi tên, xuyên qua nước mưa, xuyên qua cổ họng của nàng, nàng, ngay ở nàng phía dưới trong nhà, đợi nàng hồi lâu. Thần gia thiên kiêu số 1, Thế Đô Thập Đại Thiên Kiêu thứ 6, vẫn. Một trên cầu, Hắc Nha dương cánh, muốn nghịch vũ mà lên, một đạo kiếm ảnh, xẹt qua tầng tầng màn mưa, đưa nó chia ra làm hai. Diệp U Minh đứng cầu một bên, nhìn thấy trên cầu người, gương mặt run rẩy nhiên, trong mắt có một vẻ hoảng sợ. Kiếm Bá Lai. Hắn hô, sau một khắc, một đạo kiếm ảnh lướt tới, Diệp U Minh vẻ mặt biến đổi, một bước động, biến thành mấy cái huyễn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, chỉ là muốn trốn, cũng không có nghĩ tới chiến. Xì. Kiếm ảnh xét qua, một mảnh màn mưa đều là run lên, mấy cái huyễn ảnh, toàn bộ cứng đờ, quay đầu, nhìn về phía Kiếm Bá Lai, mấy cái huyễn ảnh quý nhất, biến thành Diệp U Minh. Một đạo vết kiếm, từ thân thể hắn một bên cắt ra, đưa hắn thân thể xé rách. Kiếm Bá Lai, ngươi. Hắn nhìn về phía Kiếm Bá Lai, nhưng là chỉ có thấy được một bóng lưng, một chút mơ hồ, trong mắt hắn vẻ mặt cũng một chút ảm đạm đi, từ từ ngã trên mặt đất, một chiêu kiếm, chết. Chạy ra Yên Vũ lâu bốn người, còn lại người cuối cùng, Vũ Thiên Phong, Vũ Nhà Thiên Tiêu. Hắn lúc này đã ra Đông Thành, về tới Thành Tây, Vũ Nhà Phủ Đệ đã xuất hiện tại trong mắt của hắn. Nhìn thấy Vũ Nhà. Hắn lần thứ nhất cảm thấy cao hứng, vào Vũ Nhà, liền hết thể đều tốt. Chương 156, Ly Gián. Vũ Thiên Phong. Đông dưng, một thanh âm vang lên, Vũ Thiên Phong ánh mắt ngưng lại, phía trước, một người thanh niên xuất hiện, một thân áo xanh, chống một cái ô đi mưa, đứng màn mưa bên trong, làm cho thần sắc hắn cả kinh. Người là ai? Hỏi hắn, sau một khắc, phảng phất là nghĩ tới điều gì, gương mặt ngơ ngác. Người là Bộ Kinh Vũ. Hắn nói rằng, gương mặt nghiêm nghị. Không tự chủ được lui lại mấy bước, ánh mắt hướng về bên hông vừa nhìn, đồng tử, con ngươi co rụt lại. Một trên nóc nhà, đứng một cô gái, cũng là một thân áo xanh, chống một cái ố đi mưa, nhàn nhạt nhìn hắn. Cố Diệu Âm. Nhìn cô gái này, ánh mắt của hắn ngưng lại, quay đầu, lại thấy được một người, biến sắc mặt. Một áo tang thanh niên, ăn mặc một đôi giày cỏ, đứng màn mưa dưới, nhưng là không có một giọt mưa máng xối đến trên người hắn, phảng phất hắn chính là một cấm kỵ, coi như là vũ cũng phải tách ra hắn. Kiếm Lai. Thần sắc hắn ngơ ngác, thân thể đều là run lên, nhìn phía xa Vũ Nhà Phủ Đệ, trên mặt lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Tại sao? Bộ Kinh Vũ, Cố Diệu Âm, đều là Thanh Vân Tông hoạch tâm đệ tử xếp hạng cao nhân vật, Kiếm Lai càng là Tề Đô đệ nhất thiên tài, đồng thời tụ tập ở đây địa, chỉ có một khả năng, chính là giết hắn. Thế nhưng hắn không cam lòng, Thanh Vân Tông người tại sao phải giết hắn, hắn chưa từng có trêu chọc quá Thanh Vân Tông người. Xì. Một chiêu kiếm, chặt đứt màn nước. Một cái đầu lâu quẳng mà lên, máu tươi phun tung tóe, Vũ Thiên Phong, vẫn. Mưa rào xối xả, che ở một mảnh thế giới, màn mưa bên dưới, có một cái người ở chết đi, cứ việc mưa rào xối xả, nhưng cũng rội rửa không được này khắp nơi máu tươi. Ngày hôm đó, Tề Đô rối loạn. Tề Trường không điên cuồng, điều động cấm quân, diệt Mục Vương Phủ, Tề Mục, cũng gọi Mục Vương, mưa to dưới, toàn bộ Mục Vương Phủ một mảnh máu tanh, từng bộ sát chết, máu tươi ràng rùa, chạy về phía bên ngoài phủ. Tê Đô bên trong, hết thể cùng Tề Mục có liên quan thế lực, cho ta toàn bộ diệt, không giữ lại ai. Mục Vương Phủ trước, Tề Trường không đứng, một áo dài tím người đang hắn một bên đánh một cái ô, nhưng là bị hắn một cái lật tung, hắn nhìn bị màu máu bao trùm Mục Vương Phủ, gương mặt sắc cơ.

Linh lão nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu. Người chết như đèn diệt, cõi đời này lại có ai có thể coi nhẹ sinh tử, có điều đều là thời điểm đến, không thể không đi, thiên đạo vô tình, sẽ không cho bất cứ người nào lưu lại một điểm từ bi. Linh lão nói rằng, khe khẽ thở dài, Tề Sách nhìn hắn, ngẩn ra, cũng trầm mặc. Sinh lão bệnh tử, đây là phàm thế gian vĩnh hằng bất biến pháp tắc, bất kể là đan vũ, thiên võ, đều chạy không thoát sinh tử, thế gian tu giả biết bao nhiêu, có điều cũng là vì một mục đích, trường sinh. Đan vũ cảnh, nhiều nhất không sống hơn 200 tuổi, coi như đạt đến thiên vũ cảnh, cũng không sống hơn 500 tuổi, coi như là cấp độ kia rời sông lấp biển cường giả, đến cuối cùng vẫn chạy không thoát sinh tử. Diệp Linh nhìn Linh. Lão, ánh mắt ngưng lại, trong mắt một mảnh thâm thúy vẻ, như một vùng ngân hà, cuồn cuộn không thôi. Sinh tử, chưa chắc không đảo ngược, nếu là pháp tắc, lại vì sao không thể khống chế? Diệp Linh nói rằng, mấy người đồng thời nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Sinh tử, cõi đời này có ai năng lực nghịch, sinh tử do trời, thiên đạo vô tình, như muốn nghịch sinh tử, biết bao khó khăn. Tu hành, vốn là một cái con đường nghịch thiên, nếu bước lên con đường này, không cầu trường sinh, không tìm vĩnh hằng, lại vì sao tu luyện? Diệp Linh nói rằng, gương mặt kiên định, trong ánh mắt lơ lửng không cố định, nghĩ được mẫu thân, nghĩ được cái kia họa bên trong người, nghĩ được chư thiên kiếm táng, còn nghĩ tới luân hồi nhãn thức tỉnh ngày hắn thấy người kia. Mẫu thân, vì sao mà chết, họa bên trong người, hắn ở đâu, chư thiên kiếm táng, táng chính là ai, luân hồi nhãn, huyết mạch của hắn, đến cùng có cái gì lai lịch, trên người hắn có quá nhiều không biết. Nếu như không có nghịch mệnh chi tâm, hắn làm sao đi truy tầm những bí mật này, hắn như thế nào biết mẫu thân quá khứ, phụ thân vì sao lại khí hắn và mẫu thân không để ý, trước lúc này, hắn không muốn chết. Hắn còn sống, liền chỉ là chính hắn, không bị bất luận người nào khống chế, coi như là thiên đạo, sinh tử cũng khống chế hắn không được. Máy vi tính xảy ra chút tật xấu, buổi chiều chết máy, không bảo tồn, vừa nặng viết một lần, xin lỗi, chương mới chậm chút. Chương 158, thiên vũ cảnh võ giả đánh giết. Diệp Linh, làm cho mấy người đều là vẻ mặt chấn động, rơi vào trầm tư, vũ lâu bên trong một hồi yên tĩnh lại. Đột nhiên, Linh lão đứng dậy, nhìn về phía vũ lâu ở ngoài, ánh mắt ngưng lại, trong thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc. Vụ. Một tiếng kiếm reo, cắm ở vũ lâu ở ngoài một thanh kiếm rơi xuống Linh lão trong tay, sau một khắc, một luồng kiếm ý phóng lên trời. Linh lão, làm sao vậy? Nhìn Linh lão gương mặt nghiêm nghị, mấy người đều là cả kinh. Có người đến rồi. Linh lão nói rằng, một bước đi ra, trên người kiếm ý lại thịnh, một mảnh lầu các đều là run lên, không trung vang lên một trận tiếng nước chảy. Đây là Linh lão kiếm ý, hầu như đọng lại vì thực chất. Có người. Mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, hướng về vũ lâu nhìn ra ngoài, ngoại trừ một mảnh trôi nổi không chừng hơi nước, hoàn toàn yên tĩnh. Không nhìn thấy người, nhưng Linh lão nếu nói rồi, tất nhiên thật sự có người, mà bọn họ không nhìn thấy, chỉ có thể nói rõ một điểm, người này rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh hơn bọn họ không ngừng một điểm, để Linh lão đều là kiêng kỵ như vậy. Diệp Linh nhìn một mảnh hơi nước, cũng là hơi nhướng mày, trong mắt hiện ra một vẻ tự ý. Từng vòng tơ máu ở trong đó lưu chuyển, biến thành một đạo luân hồi nhãn hiện, một thế giới linh hồn xuất hiện ở trong mắt của hắn. Xám trắng bên trong thế giới, hắn thấy được một đám lửa, thiêu đốt, không khí chung quanh đều là một trận vặn mèo. Sau một khắc, cái kia một đám lửa trên xuất hiện một đôi mắt, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Truy! Ẹ nù ạ toài phủ! Luân hồi nhãn run lên, Diệp Linh bị miễn cưỡng bức ra thế giới linh hồn, một ngụm máu tươi phun ra, làm cho Tề Sách mấy người đều là cả kinh. Có một người, hắn ở Yên Vũ Hồ trên, sửa chính là một loại hỏa hệ đạo ý, linh hồn mạnh phi thường. Diệp Linh nói rằng, ánh mắt tạm đạm, gương mặt suy yếu, cái nhìn kia, phản phệ Diệp Linh, để Diệp Linh linh hồn trọng thương. Mang theo Diệp Linh, đi. Một thanh âm vang lên, là Linh lão, Tề Sách bốn người nhìn Linh lão, chấn động. Hán, các ngươi không đối phó được, đi, tin tưởng ta tiểu kiếm tiên không dễ dàng như vậy chết. Linh lão nói rằng, mấy người chần chờ một chút, gật đầu. Thật sâu liếc mắt nhìn Yên Vũ lâu trước một mảnh hơi nước, gương mặt nghiêm nghị, nâng dậy Diệp Linh, sau này mà đi, muốn từ một hướng khác rời đi Yên Vũ lâu. Xì kéo. Mới vừa đi ra một bước, hơi nước phun trào, một mảnh không khí đều là chìm xuống, một cây thương, rát khủng bố liệt diễm, đem một mảnh không khí từng tấc xé rách, đột nhiên hướng về Diệp Linh một đám người xuyên thấu mà tới. Xì. Linh lão vung kiếm, đồng dạng một chiêu kiếm, đem một mảnh lầu cắt chia ra làm hai, nên hướng một thương này. Vành. Đại địa nổ vang, Yên Vũ lâu bên trong cuối cùng một mảnh lầu cắt sụp đổ, triệt để biến thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong, mấy người bay vọt lên, hướng về Yên Vũ lâu ở ngoài mà đi, một ông già, khoe miệng nhuốm máu, cầm kiếm, đứng lơ lửng trên không, đứng trên phế tích, nhìn một mảnh quần quận hơi nước, vẻ mặt nghiêm túc. Không biết ta mấy vị này hậu bối làm sao chọc phải các hạ, muốn cho các hạ tự mình đến giết người, như trong này có cái gì hiểu lầm chỗ, lão hủ thay bọn họ vì là các hạ nói một tiếng xin lỗi. Linh lão nói rằng, trong hơi nước vẫn không có âm thanh, một súng, bầu trời đốt hỏa, sau đó đột nhiên hướng về linh lão hạ xuống. Vâng! Đại địa nổ vang. Một hố sâu xuất hiện tại trên hòn đảo giữa hồ, từng đạo vết nứt lan tràn tứ phương, phảng phất là phải đem này một đảo giữa hồ đều chia năm xẻ bảy. Linh lão lăng không mà lên, trốn ra một thương này. Tiểu kiếm tiên, hơn 30 năm, không nghĩ tới ngươi còn sống, có điều vừa đã lớn hạn sẽ tới, cần gì phải lại quấy vào chuyến này hồn thủy, Thanh Vân tông người, khi nào quản đến ta tể đồ đến rồi. Hơi nước tản ra, một người xuất hiện, cầm trong tay một cây thương, đứng lơ lửng trên không, chu vi có hỏa diễm bốc lên, một mảnh hồ nước đều là bốc lên không ngừng, hắn mang một mặt nạ, không nhìn thấy mặt. Chỉ có một đôi mắt, lạnh lùng, vô tình, tràn đầy uy nghiêm, nhàn nhạt nhìn linh lão. Ngươi là ai? Linh lão nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, hỏi, nhưng là cũng không trở về ứng với, nên đón chính là một trận tiếng cười. Không nghĩ tới đã từng một người địch một hoàng thất, chém liên tục mấy thiên vũ cảnh tiểu kiếm tiên cũng trở thành bây giờ răng dấp, nếu ngươi toàn thịnh, ta hay là không thắng được ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chẳng ta, ngươi sẽ chết. Hắn nói rằng, nhìn linh lão bên mép một vệt máu, khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười, gương mặt tà dị. Ha ha. Linh lão cũng cười, nhấc kiếm, toàn bộ yên vũ hồ đều là run lên, cả người đều phảng phất hóa thành một thanh kiếm. Tiểu kiếm tiên tuy rằng lão, nhưng vẫn là tiểu kiếm tiên, có rượu cũng có kiếm, giết ngươi vẫn là rất dễ dàng. Thật sao? Người đeo mặt nạ cũng cười, thương xoay ngang, một khoảng trời đều là chìm xuống, thương trên giấy lên liệt diễm, sau một khắc, hắn biến thành một đạo hồ cạ, lướt về phía linh lão ánh mắt ngưng lại, tiến lên lên tiếp. Xì kéo. Một chiêu kiếm, một súng, trên không trung không ngừng đàn sen, đánh cho một mảnh hơi nước run rẩy, hồ nước cuồn cuộn, dâng lên phía chân trời, lại tung xuống, lại cho yên vũ lâu chu vi rơi xuống một cơn mưa, một hồi mang máu vũ. Vành, vành, vành. Hai người từ giữa bầu trời đánh tới trên đất, đánh lại tới bầu trời, đem toàn bộ đảo giữa hồ đều chém đến vụn vặt. Một trận chiến đấu, thế lực ngang nhau, càng là khó có thể phân ra một thắng bại đi ra. Tiên Vũ lâu cách đó không xa, Diệp Linh, Tề Sách năm người nhìn thấy màn này, đều là gương mặt nghiêm nghị. Xì kéo. Một tiếng không khí xé rách thanh âm của một mũi tên, xẹt qua chân trời, từ đằng xa phóng tới, mục tiêu không phải Diệp Linh, cũng không phải Kiếm Lai, mà là Tề Sách, trong nháy mắt, mấy người đều là vẻ mặt biến đổi. Cẩn thận. Diệp Linh, Kiếm Lai, Bộ Kinh Vũ, Cố Diệu Âm bốn người đồng thời chắn Tề Sách trước người, cùng Tề Sách đồng thời đón lấy mũi tên này. Vành. Một luồng sức mạnh kinh khủng kéo tới, năm người đều là cả kinh, cùng nhau lùi lại, hợp năm người lực lượng, lại chỉ là miễn cưỡng đỡ mũi tên này. Thiên Vũ cảnh cường giả. Tề Sách nói rằng, năm người đều là ánh mắt ngưng lại, liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng về tứ phương mà đi. Có điều chốc lát, một cầm trong tay trường cung người áo đen xuất hiện tại Diệp Linh một đám người vừa nãy đã đứng vị trí. Nhìn hướng về năm cái phương hướng bỏ chạy năm người, ánh mắt hơi ngưng lại. Ha ha, năm người đều là yêu nghiệt hạng người, như lại muốn trong năm người giết hắn, đúng là có chút khó, bất quá bây giờ. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia nụ cười, có một cỗ uy nghiêm đáng sợ tâm ý, không chút do dự nghi, thẳng tắp hướng về một phương hướng đuổi theo, này một phương hướng người Tề Sách, mục tiêu của hắn là Tề Sách. Đêm đã dần dần tối lại, vũ nhỏ đi một chút, có điều Tề Đô bên trong giết chóc vẫn không có đình chỉ, dưới ánh trăng máu tươi ròng ròng, từng tiếng kêu thảm thiết, để Tề Đô càng tăng thêm mấy phần thê lương. Một người thanh niên, cầm trong tay một cây thương, xẹt qua đen kịt, đường phố lạnh lẽo, chạy về phía càng xa xăm. Bạch. Có điều chốc lát, lại một thân ảnh xẹt qua, toàn thân áo đen, phảng phất cùng chu vi bóng đêm hợp thành một thể, thấy được phía trước bóng người, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, dương cung, quá giang một mũi tên. Chương 159, Đế Vương vô tình. Bạch. Dây cung rung động. Tiễn như sao băng, xẹt qua bầu trời đêm, bắn về phía Tề Sách, Tề Sách thân thể chấn động, hoành thương, chu vi vũ đều là hơi ngưng lại. Vành! Trường thương chặn lại rồi mũi tên này, trên tên sức mạnh kinh khủng nhưng là đem Tề Sách đánh bay ra ngoài, nện ở một mảnh trên đường phố, chu vi mặt đất từng tấc rạn nước, Tề Sách một ngụm máu tươi phun ra. Xa xa, người áo đen nhìn tình cảnh này, nở nụ cười, thu rồi cùng, từng bước một hướng đi Tề Sách. Tề Sách, không cần chạy trốn. Tại đây Tề quốc đại địa, ta muốn giết người, không có mấy người có thể trốn. Hắn nói rằng, trong giọng nói tràn đầy cuồng ngạo, phảng phất hắn cũng là một cái không được người, bất quá hắn mặt bị che ở, không nhìn thấy mặt mũi hắn, cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Tề Mục phái ngươi tới. Tề Sách từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía người áo đen, hỏi, người áo đen nhìn hắn, cười nhạt. Tề Mục, ba cái trong hoàng tử, hắn xác thực xem như là nhất có tâm kế người, bất quá hắn vẫn không có tư cách này. Người áo đen nói rằng, Đông Dương, thần sắc cứng lại, từ từ chạm đích, thấy được hai người, một nam một nữ, cắt chống một cái ô đi mưa, nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh. Tề Sách mặt sau, một người thanh niên đi ra, một thân vải thô quần áo, ăn mặc một đôi giày cỏ, nắm một chiêu kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn. Liên Tề Mục đều không có tư cách, ta ngược lại thật ra muốn biết, này Tề Đô bên trong còn ai có tư cách. Một thanh âm vang lên, người áo đen nhìn về phía một bên trên phong ốc, thấy được một thanh niên mặc áo trắng, ánh mắt ngưng lại. Có điều nếu nói là có tư cách, cũng vẫn có thật sự có một người. Diệp Linh nói rằng, ánh mắt dừng lại ở người áo đen trên mặt, thấy được thần sắc của hắn nhúc nhích một chút, trong nháy mắt, cái gì đều hiểu rồi. Là Tề Hoàng, Tề Quốc kẻ thống trị, đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Tề Hoàng, hắn mặc cho con trai của chính mình tự giết lẫn nhau, còn muốn tự mình ra tay giết con trai của chính mình, quả nhiên là đế vương vô tình. Ha ha, được lắm Tề Hoàng, quả nhiên là lòng dạ ác độc độc ác, đối với mình hài tử đều xuống tay được. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Tề Sách thân thể run lên, người áo đen cũng là ánh mắt ngưng lại, sau đó nở nụ cười. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, quả nhiên không phải bình thường, chỉ dựa vào suy đoán, chính là đã đoán được, đúng, muốn giết hắn chính là Tề Hoàng bệ hạ, Tề Sách, hoàng thất con thứ ba. Đọc truyện tại HTTP. Hắn không thể sống. Người áo đen nói rằng, nhìn về phía Tề Sách, gương mặt sát cơ, trên người sát cơ phun trào, làm cho một mảnh đường phố là một trận túc sát. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, Kiếm Lai, Tề Sách, Tề Đô thập đại thiên kiêu đệ nhất và thứ hai, Bộ Kinh Vũ, Cố Diệu Âm, Thanh Vân Tông thiên kiêu, các ngươi năm người, nếu bất tử, tương lai đều là một phương lớn nghiệt. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi một đều không sống nổi, đan vũ cảnh, dĩ nhiên cũng dám chủ động tìm tới ta, thiên vũ cảnh cùng đan vũ cảnh chênh lệch, các ngươi tưởng bằng vào một điểm thiên phú là có thể bù đắp sao? Vốn là chỉ muốn giết một người, không nghĩ tới đều đến rồi, vậy liền thuận lợi đem bọn ngươi đều giết. Người áo đen nói rằng, gương mặt hờ hững, lấy xuống phía sau cong lấy cung, nắm cung một góc, càng là đã biến thành một cây đao, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh mấy người, gương mặt lạnh lùng. Cùng lên đi. Hắn nói rằng, gương mặt cuồng ngạo, phảng phất là mái trèo linh một đám người cũng không để ở trong mắt, nhìn tình cảnh này, Tề Sách đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có một vệt run rẩy nhiên. Ngươi thực sự là hắn phái tới? Tề Sách hỏi, người áo đen nhìn hắn, cười nhạt. Ngoại trừ Tề Hoàng bệ hạ, ngươi cho rằng này Tề Đô còn có ai có thể ngự đụng đến ta, chẳng lẽ là Tề Mục sao? Ha ha. Hắn cười nói, Tề Sách nhìn hắn, siết chặt trường thương trong tay, trong mắt có một vệ thống khổ. Tại sao? Tề Sách hỏi, hắn không tin, cũng không cam tâm, tại sao? Tề Hoàng là của hắn phụ thân, tại sao phải giết hắn? Hai mươi mấy năm, hắn cố gắng lâu như vậy, chỉ là vì được hắn thừa nhận, muốn cho hắn nhìn thấy, hắn cũng không kém với Tề Trường không cùng Tề Mục, thế nhưng cuối cùng, hắn nhưng là được như vậy một cái đáp án. Cha của hắn, từng ở hắn trong lòng giống như núi người, Tề Quốc Hoàng, hắn muốn giết hắn. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, khi hắn phụ thân trong mắt đều không có hắn, hắn chính là một có cũng được mà không có cũng được tồn tại, hoặc là nói vốn là một không nên tồn tại người, nhất định phải chết. Tề Sách, xem ra ngươi còn không biết, cũng được, hôm nay ta liền để cho ngươi chết phải hiểu, Tề Hoàng bệ hạ muốn giết ngươi, chỉ là bởi vì một cái nguyên nhân, một hơn 20 năm trước tiên đoán. Người áo đen nói rằng, Tề Sách ngẩn ra, Diệp Linh mấy người cũng là ánh mắt ngưng lại, tiên đoán, có ý gì? Nghe nói qua Trích Tinh lâu sao? Người áo đen nói rằng, Diệp Linh mấy người nhìn về phía hắn, đều là thần sắc cứng lại. Trích Tinh lâu, Tề Đô bên trong cao nhất lâu, có người nói bên trong ở một người, người kia có thể xem sao trời, biết chuyện thiên hạ, là Tề Hoàng đệ nhất tâm phúc, từng phụ tá Tề Hoàng, thống nhất thiên hạ, củng cố Giang Sơn. Đúng, chính là Trích Tinh lâu bên trong vị nào, hai mươi mấy năm trước, nói ra một tiên đoán, Tề có ba con trai, thí huynh giết cha, đoạt vị thành hoàng, ba con trai, chỉ chính là ngươi, Tề Sách. 20 năm trước, vốn cho là đưa ngươi trục xuất Tề Đô, ngươi chính là nhất định chết rồi, thậm chí còn phái người đi giết ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. 20 năm sau, trở thành Tề Quốc Tam Quân thống suất. Ngươi biết Tề Hoàng biết ngươi trở về Tề Đô, biết rồi của công lao, trong nháy mắt đó là cái gì vẻ mặt sao? Người áo đen nói tới chỗ này, nở nụ cười, gương mặt lạnh lẽo, mang theo một chút tà dị, Tề Sách thân thể run lên. Là sợ, Tề Hoàng, hắn sợ, hắn cho là ngươi chết rồi, nhưng là không nghĩ tới ngươi thay đổi một cái tên, đổi thân phận khác, thành Tề Quốc Tam Quân thống suất, cuối cùng lại nhớ tới Tề Đô. Lần thứ hai, hắn lại lưu vong ngươi,

Tề Hoàng bất nhân, bởi vì một có lẽ có tiên đoán, tàn sát hậu cung, giết chóc thân tử, như vậy vô đức người vô năng, chẳng lẽ còn muốn chúng ta nuông chiều dung túng, nền cổ được giết thảm hay sao? Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi VN. Một thanh âm vang lên, người áo đen chạm đích, thấy được Diệp Linh, nắm một thanh kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt hờ hững, phảng phất là đưa hắn không đặt ở trong mắt giống như vậy, hắn ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Ba mươi mấy năm trước, Lâm Linh giết ta Tề Quốc Hoàng, tàn sát Tề Đô, để ta Tề Đô khắp thành nhuốm máu, ba mươi mấy năm sau khi, không nghĩ tới con trai của nàng còn dám tới Tề Đô, làm sao, Diệp Linh, ngươi cũng là muốn học mẹ của ngươi như thế, lại chém một lần Tề Hoàng, lại tàn sát một lần Tề Đô sao? Người áo đen nói rằng, phảng phất là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt run lên, sau đó lộ ra một vẻ hung tàn vẻ. Diệp Linh, ngươi không đến đủ đều cũng không sao, nếu đến rồi, vậy liền thay mẹ của ngươi trả nợ đi. Người áo đen gương mặt sắc ý, dĩ nhiên là buông tha cho Tề Sách, nhắm thẳng vào Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, như cũng là gương mặt hờ hững. Ngươi không sợ? Người áo đen hỏi. Diệp Linh cười nhạt, khóe miệng có một vệ trào phúng. Nên sợ chính là ngươi, giết ta rất dễ dàng, nhưng nếu là có một ngày mẹ của ta trở về, ngươi cũng biết ngươi sẽ làm sao, đã từng mẹ của ta giết một lần Tê Đô, lại tàn sát một lần cũng không có thể. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho người áo đen thân thể run lên, nhìn Diệp Linh, dừng lại, tựa hồ là thật sự sợ, trong mắt có chốc lát do dự, sau đó thần sắc cứng lại. Ngươi đang ở đây gạt ta, Lâm Linh biến mất rồi ba mươi mấy năm, hay là đã sớm chết rồi, làm sao còn có thể trở về? Ngươi có thể thử một chút. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, người áo đen nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, không dám tiếp tục tiến lên trước một bước. Lâm Linh, để cho Tề Đâu người ký ức quá sâu, cho dù trôi qua mấy chục năm, vẫn không có ai quên nàng, đây chính là chém Tề Hoàng người, thiên quân vạn mã đều không có đỡ nàng. Mà nàng muốn giết Tề Hoàng lý do lại chỉ là bởi vì một câu nói, một cung đình trên yến hội, Tề Hoàng thấy được Lâm Linh, kinh động như gặp thiên nhân, nói một câu muốn thu nàng vì là phi, sau đó Lâm Linh trực tiếp rút kiếm, của mọi người thần trước, chém giết Tề Hoàng, làm cho vô số người ngơ ngác. Sau khi một đường từ Hoàng cung giết ra Tề Đô, giết đến Tề Đô khắp nơi chảy máu, lại không người dám ngăn trở nàng, đó là Tề Quốc Hoàng thất sỉ nhục, cũng là toàn bộ Tề Đô sỉ nhục, một cô gái, làm cho toàn bộ Tề Đô đều là một mảnh vắng lặng không hề có một tiếng động. Mà khi đó Lâm Linh vẫn chỉ là đan vũ cảnh, không tới thiên võ, nhưng là có thể tùy ý chém giết thiên võ. Sau có đồn đại, Lâm Linh, căn bản không phải Tề Quốc đại địa người, mà là đến từ chính Tề Quốc đại địa ở ngoài. Ha ha. Trầm mặc chốc lát, Diệp Linh nở nụ cười, làm cho người áo đen ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn. Ngươi lại thật sự tin, Tề Đô đại nhân vật, thiên vũ cảnh cường giả, cũng bất quá như vậy. Diệp Linh cười nói, làm cho người áo đen vẻ mặt biến đổi, một trận khó coi vẻ, nhìn chằm chằm Diệp Linh. Ngươi đang ở đây gạt ta. Hắn nói rằng, gương mặt phẫn nộ, trong mắt tràn đầy sát quang, một bước, mặt đất đều là run lên, nắm cung, lướt về phía Diệp Linh. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, cầm kiếm, đặt dưới nách, khí tức trên người đột biến. Như vừa nãy là sắc bén, ánh sáng bắn ra bốn phía, hiện tại chính là vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ, dường như trước bao táp yên tĩnh, Diệp Linh quanh người, phong ngừng, vũ cũng ngừng, lâm vào một mảnh vắng lặng. Táng kiếm thức. Sau một khắc, một ánh kiếm chém ra, nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, căn bản không nhìn thấy quy tích, chém về phía người áo đen. Người áo đen hơi kinh hãi, nhưng là vẫn đã lui, quanh người có hàn băng hiện lên, trường cung càng là hóa thành một cái băng cung, mang theo cực hạn băng hàn, đột nhiên hướng về Diệp Linh quét xuống. Vành. Người áo đen rơi xuống đất, Diệp Linh bị quét bay ra ngoài, trên đất ném ra một mảnh sâu xa quy tích phần cuối chính là Diệp Linh, kiếm xuyên ở mặt đất, đầy người nhuốm máu, khí tức yếu ớt. Phong, thủy, hỏa, lôi, bốn loại linh lực, làm sao có khả năng? Người áo đen đứng trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một hố sâu, khỏe miệng một vệt máu chảy ra, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, trong mắt có một vệt chấn động, nhìn Diệp Linh, quanh thân sát cơ mãnh liệt. Diệp Linh, ngươi là một thiên tài chân chính, Tề Quốc đại địa bên trong, không ai bằng ngươi, Lâm Linh con trai, quả nhiên không đơn giản, có điều chiêu kiếm này ngươi nên chỉ có thể dùng một lần đi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, sau một khắc, kiếm lai, Tề Sách, Bộ Kinh Vũ, Cố Diệu Âm bốn người cùng nhau xuất hiện ở Diệp Linh bên người, chắn Diệp Linh trước người, nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị. Nếu ngươi bất tử, không tới 3 năm, toàn bộ Tề Quốc đại địa, không một người có thể địch ngươi, đáng tiếc, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Người áo đen nói rằng, nắm cung, hư không nắm chặt, một nhánh băng tiễn ngưng tụ mà ra, không hề nắm cung mà lên, mà là chuẩn bị một mũi tên bắn giết Diệp Linh, hắn kiêng kỵ Diệp Linh, chiêu kiếm đó, hắn bị thương. Cẩn thận. Tề Sách nói rằng, bốn người che ở Diệp Linh trước người, nhìn người áo đen, khí tức trên người phun trào, thật muốn thay Diệp Linh đỡ chiêu kiếm này. Ha ha, quả nhiên là huynh đệ tình thâm, có điều không cần phải gấp gáp, từng cái đến, các ngươi đều sẽ chết. Người áo đen nói rằng, dương cung, tiễn khoát lên dây cung trên, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, khỏe miệng vi lật, lộ ra một vệt nụ cười, trong nụ cười có một vệt tà dị vẻ. Ngươi biết ngươi vì sao mà chết sao? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là chấn động, người áo đen cũng là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn, trong mắt có một vệt kiên kỵ. Ngươi chết với nói nhiều. Chương 162, chôn giết thiên vũ. Nhan nhạt nói, Tề Sách, Kiếm Lai bốn người đều là cả kinh, người áo đen vẻ mặt chấn động, sau một khắc, biến sắc mặt. Luân hồi trận. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau một khắc, ở người áo đen bốn phía, tám đạo vết kiếm xuất hiện, tám loại kiếm ý cùng nhau phun trào, lấy một loại quy tích huyền ảo liên tiếp, sau đó đột nhiên bạo phát. Vâng! Lấy người áo đen làm trung tâm, một luồng sức mạnh kinh khủng mãnh liệt mà ra, bao phủ tứ phương, Tề Sách, Kiếm Lai bốn người cả kinh, đỡ lấy Diệp Linh, đột nhiên lùi về sau, lui có hơn trăm thước, lại nhìn đi, gương mặt khiếp sợ. Một luồng sức mạnh kinh khủng, lấy hắc y làm trung tâm bạo phát, bao phủ tứ phương, trong nháy mắt, phòng tròn trăm mét bên trong một mảnh đường phố, nhà bỏ toàn bộ biến thành phế tích, người áo đen cũng biến mất ở trong đó. Tám loại đạo ý, làm sao có khả năng? Bộ Kinh Vũ nói rằng, nhìn trước mặt một vùng phế tích, vẻ mặt khiếp sợ. Là trận pháp, đem tám loại đạo ý liền ở cùng nhau, hội tụ thành một luồng sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt bạo phát, như vậy trận pháp huyền ảo, không nên xuất hiện tại Tề Quốc đại địa. Tề Sách cũng nói, nhìn một vùng phế tích, gương mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Diệp Linh, bốn người đều nhìn về Diệp Linh. Lĩnh ngộ tám loại đạo ý, để tám loại đạo ý ở trong người cùng tồn tại, Diệp Linh là như thế nào làm được? Còn có trận pháp này, đem tám loại đạo ý hòa vào một thể, sản sinh sức mạnh kinh khủng, trận pháp như thế, tuyệt đối không thể nào là một cấp, cấp 2 trận pháp, là một loại cấp cao trận pháp, Diệp Linh tại sao có thể có? Trận pháp, phân đẳng cấp, từ một cấp lên phía trên, cấp nọ so với cấp kia mạnh, mãi đến tận lẹ vẹo 9, loại kia trận pháp thậm chí có thể trong nháy mắt đem một mảnh sông lớn bốc hơi lên, đem một vùng núi san thành bình địa. Thế nhưng lĩnh ngộ trận pháp tuyệt không so với ngộ đạo ý dễ dàng, sửa trận pháp so với tu võ luyện đạo càng khó, rất nhiều người lĩnh ngộ, nghiên cứu cả đời cũng có thể một loại trận pháp đều không thể hiểu rõ. Trận pháp chi đạo, bao la và tượng, quá khó khăn, muốn tu luyện, linh hồn chính là một nấc thang, linh hồn không mạnh, không nói có thể hay không lĩnh ngộ trận pháp, thậm chí sẽ còn chịu đến trận pháp phản vệ. Mà Diệp Linh, có điều mười mấy tuổi niên kỷ, không chỉ có là lĩnh ngộ tám loại đạo ý, còn nắm trong tay một loại trận pháp, như vậy, thực sự quá mức khủng bố, vượt quá lẽ thường, một câu thiên tài. Yêu nghiệt đều khó mà tương dung. Hắn còn chưa chết. Diệp Linh nhìn một vùng phế tích, trong mắt một tia tử ý né qua, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, mấy người đều là cả kinh, nhìn về phía phế tích bên trong, quả nhiên thấy được một người. Ở phế tích trung tâm, một con nhuốm máu vươn tay ra, một người chậm rãi leo ra, một thân vết máu, vẻ mặt tảm đạm, cánh tay đều thiếu một chỉ, bụng có một dữ tợn vết thương, hầu như quán xuyên hắn. Như vậy, tuy rằng không chết, nhưng là cũng cách cái chết cũng không xa. Mấy người nhìn tình cảnh này, thở phào nhẹ nhõm. Nhạc thống, là ngươi. Nhìn này một người, Tề Sách nói rằng, mấy người đều là nhìn về phía hắn, Tề Sách ánh mắt hơi ngưng lại. Tề quốc tổng cộng có 7 cái quân đoàn, 4 quận cắt chiếm một trong số đó, hoàng thất khống chế 3 cái quân đoàn. Nhạc thống, hắn chính là hoàng thất hắc thiết quân đoàn chủ soái, vào lúc này, hắn nên ở Bắc Hải quận. Tề Sách nói rằng, mấy người ánh mắt ngưng lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì, đều là ánh mắt chấn động. Nhạc thống, hắc thiết quân đoàn chủ soái. Hắn xuất hiện ở Tề Đô, như vậy Hắc Thiết quân đoàn nhất định đã ở hướng về Tề Đô tụ tập, lớn như vậy quy mô điều binh, Tề quốc nhất định là có đại sự sắp xảy ra. Chẳng lẽ là bốn quận phản loạn, hoặc là phủ Ninh quốc, mấy người trong lòng đã có suy đoán. Tám loại đạo ý, còn có một loại trận pháp, Diệp Linh, ngươi quả nhiên không phải Tề quốc đại địa người. Phế tích bên trên, Nhạc Thống nói rằng, nhìn Diệp Linh năm người, cuối cùng đưa mắt tụ tập ở Diệp Linh trên người, gương mặt không cam lòng, đạp xuống mặt đất, lăng không mà lên. Lại là muốn trốn. Nhạc thống, lúc này, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Tề Sách nói rằng, nhìn về phía Nhạc thống, nắm thương, ánh mắt ngưng lại, đột nhiên tung, thương như sao băng, đem Nhạc thống thân thể xuyên qua. Giết ta, các ngươi cũng không sống nổi, Tề Hoàng nhất định sẽ báo thù cho ta, giết các ngươi. A, hắn gào thét, đập xuống đất, huyết nhục tràn trề, nhiễm đỏ một mảnh mặt đất, từ từ không một tiếng động. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, đứng lên, đi tới. Trong mắt tử ý bao trùm, từng vòng màu máu lưu chuyển, biến thành một đạo luân hồi, thấy được một đạo linh hồn từ Nhạc Thống trên người bay ra. Vụ. Một luồng nuốt hút lực lượng từ Diệp Linh trong mắt sản sinh, Nhạc Thống linh hồn run lên, sau đó trào vào Diệp Linh trong mắt, sau một khắc, một luồng kinh khủng linh lực dâng tới Diệp Linh toàn thân, tụ hợp vào đan hải. Diệp Linh khoanh chân ngồi xuống, luân hồi nhãn thu hồi, nhắm hai mắt lại, ở một vùng phế tích trên, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Diệp Linh, ngươi. Nhìn tình cảnh này, Tề Sách ngẩn ra, Bộ Kinh Vũ, Cố Diệu Âm cũng là ngây ngẩn cả người, như vậy thời điểm, hắn lại là còn có thể tu luyện. Hắn muốn đột phá. Kiếm Lai nói rằng, mấy người vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, sau đó hướng đi Diệp Linh bốn phía, cũng là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vì là Diệp Linh hộ pháp. Đêm đã khuya, nguyệt quang tử trong tầng mây tràn ra, chiếu sáng một vùng phế tích, vũ, rốt cục cũng ngừng lại, thế nhưng Tề Đô bên trong giết chóc nhưng là vẫn không có đình chỉ, ngược lại là càng diễn càng liệt. Giết. Một người gọi tiếng giết, ở phế tích cách đó không xa vang lên, tựa hồ là có hai chi nhân mã chém giết lên, dần dần mảnh kéo dài tới phế tích, càng là từ từ giết tới phế tích bên trên. Người hai phe mã, mỗi người có mấy trăm người, mặt sau để lại một chỗ xác chết, đầy đất máu tanh, mỗi một người đều giết tới đỏ mắt, càng là bỏ quên phế tích bên trong Diệp Linh năm người. Người nào, cũng ngay. Một người lính, thấy được phế tích bên trong năm người, ánh mắt ngưng lại, lộ ra một vệ sắc quang, càng là một đạo đao hướng về Bộ Kinh Vũ chém xuống. Xì. Một cây đao, chặt đứt binh lính cuống họng, còn có phía sau hắn mười mấy người, đồng thời bị chém. Nhìn tình cảnh này, một đám binh lính đều là cả kinh, toàn bộ đưa mắt tụ tập ở trên phế tích không người trên người, ánh mắt hơi ngưng lại, phảng phất là nhìn ra gì đó, vẻ mặt đại biến. Rút lui. Bên trái, một người tướng lanh nói rằng, nhìn trên phế tích năm người, trong mắt có một vẻ sợ hãi. Đi. Phía bên phải một phương tướng lĩnh cũng nói, nhìn trên phế tích năm người, thân thể đều là chấn động run rẩy, một đám chính chém giết kịch liệt binh lính, có điều chốc lát, chính là toàn bộ rút đi. Thiên phu trưởng, đó người. Có binh lính hỏi, người thiên phu trưởng kia liếc mắt nhìn mặt sau, hít sâu một hơi. Một tiếng thân vải thô áo tang, một đôi giày cỏ, nếu là không có đoán sai, hắn là Kiếm Lai, còn có bên phải cái kia một người, đó là Thương Vương, cho tới ba người khác, khủng bố lai lịch cũng không đơn giản. Thiên phu trưởng nói rằng, một đám binh lính đều là cả kinh, Kiếm Lai, Thương Vương, Tề Đô thập đại thiên, kiêu trước hai, lại là ra cùng với, mà là nhìn rằng, rớp, tựa hồ là đang vì một người hộ pháp. Người kia là ai? Dĩ nhiên nhiên để Kiếm Lai cùng Thương Vương đồng thời làm hộ pháp cho hắn. Chương 163, Đan Vũ chín trùng đỉnh cao. Phía chân trời, một tia hào quang hiện ra, dạ đã hết, thiên tướng minh, Tề Đô bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Khắp nơi hài cốt, máu nhuộm một thành, đầy trời mùi máu tanh, trên đường phố, hoàn toàn hoang lương chi cảnh, không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe được thỉnh thoảng vang lên từng tiếng kêu rên, khiến lòng người để lạnh cả người run rẩy. Một vùng phế tích bên trên, Diệp Linh mở mắt ra, trong mắt một vệt tử quang né qua, không khí chung quanh đều là cứng lại. Đan Vũ cửu trọng đỉnh cao. Cắn nuốt người áo đen linh hồn, Diệp Linh trực tiếp đột phá đến Đan Vũ cửu trọng đỉnh cao, thậm chí đều chạm tới Đan Hải 10 quan, phảng phất lại một bước chính là có thể trực tiếp bước vào Đan Vũ 10 tầng. Đột phá. Mấy người nhìn Diệp Linh, đều là thần sắc cứng lại, trong ánh mắt có một vệt chấn động, nếu là người bình thường đột phá đến Đan Vũ cửu trọng, bọn họ cũng sẽ không có cỡ nào thay đổi sắc mặt, nhưng đây là Diệp Linh. Đan Vũ 8 tầng chính là có thể lấy một địch 7 đại thiên tiêu, giết hai người, làm cho Diệp U Minh, Phượng Xanh ca mấy người cũng không đến không lùi, bây giờ khóa nhập Đan Vũ cửu trọng, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu. Cảm tạ. Diệp Linh nhìn trước mặt bốn người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, Đan Vũ 8 tầng ngươi chính là có thể đánh bại Tề Trường Không, lấy một địch 7, bây giờ khóa nhập Đan Vũ cửu trọng, chỉ sợ ta chờ cũng không phải đối thủ của ngươi, Diệp Linh, ngươi không hổ là Lâm Linh con trai. Tề Sách nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài, trong mắt hơi có chút chấn động. Cho tới nay, từ nhỏ đánh tới lớn, ở trong quân, hắn vẫn luôn rất tự tin, bàn về thiên phú, đích thật là không có một người có thể sánh với hắn, duy nhất tin phục một người chính là Kiếm Lai, hiện tại lại thêm một người. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, một mười mấy tuổi tuổi, nhưng là nắm trong tay 8 loại kiếm ý, một loại trận pháp người, sánh với hắn, vô luận là ở đâu một mặt, hắn đều là thua rồi. Còn nhớ ngươi mới vừa vào Thanh Vân Tông thời điểm nên vẫn chưa tới Đan Vũ cảnh, chỉ là một đệ tử ngoại môn, không nghĩ tới, chỉ là không tới một năm này, ngươi lại chính là đạt đến cửu trọng Đan Vũ đỉnh cao. Bộ Kinh Vũ nói rằng, làm cho Tề Sách lại là cả kinh, không tới một năm, hắn sửa chữa 20 năm, có điều mới vừa đạt đến Đan Vũ thập nhất trọng, hắn đã cảm thấy bình cảnh, tựa hồ là Đan Vũ thập nhất trọng chính là của hắn cực hạn. Mà Diệp Linh, hắn chỉ tốn không tới một năm này, từ luyện thể cảnh tu luyện đến đan vũ cựu trọng, chỉ là một năm. Thế gian này tại sao có thể có như thế người khủng bố? Một năm này, càng là vượt qua 9 cái cảnh giới, vượt quá lẽ thường, vi phạm quy tắc, Diệp Linh, hắn phảng phất là một đi ở quy tắc ở ngoài người. Nhìn bốn người, Diệp Linh cười nhạt, vừa muốn nói chuyện, thấy được một người, ánh mắt hơi ngưng lại. Là một tôi tớ trang phục ông lão, không người đứng phế tích ở ngoài, nhìn Diệp Linh năm người, hơi cúi đầu, gương mặt cung kính. Chủ nhân nhà ta tại Song Tháng Tiểu Lâu xếp đặt một bàn tiệc rượu, hy vọng có thể mời 5 vị đến Song Tháng Tiểu Lâu một tự. Ông lão nói rằng, một câu nói, làm cho Tề Sách một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn. Chủ nhân nhà người là ai? Tề Sách hỏi, ông lão nhìn hắn, vẻ mặt hơi run run. Chủ nhân nhà ta thân phận bất tiện báo cho, thế nhưng xin mời Thương Vương yên tâm, chúng ta tất nhiên không dám lừa gạt Thương Vương, chỉ là chủ nhân nhà ta nhớ nhung Thương Vương, muốn mời Thương Vương một tự việc nhà. Việc nhà? Thương Vương ánh mắt ngưng lại, liếc mắt nhìn ông lão, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Ta mặc dù là Tề Quốc Tam Hoàng tử, nhưng trên thực tế cũng không có tại Tề Đô chờ qua bao lâu, chớ nói chi là còn có người thân, việc nhà là giả, hắn tất nhiên là còn có mục đích khác. Thương Vương nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía ông lão ánh mắt co rụt lại, lui lại mấy bước. Nếu là việc nhà, đó chính là người một nhà, người nhà có yêu, vì sao không đi, tất nhiên là muốn đi. Diệp Linh nói rằng, làm cho Thương Vương ánh mắt ngưng lại, đáp lại, ông lão nhìn tình cảnh này, lộ ra vẻ chấn động, Thương Vương, Tề Quốc Tam Hoàng tử, thống suất một quân, cỡ nào tôn quý người, một câu nói, hắn lại là còn muốn hỏi Diệp Linh mới có thể trở về ứng với, người này, hắn đến cùng có cái gì thân phận. Đông dưng, đầu hắn hơi đổi, thấy được một người, lại là vẻ mặt chấn động, một thân vải thô áo tang, một đôi giày cỏ, một thanh kiếm, đây là kiếm lai, Thương Vương bên người vẫn còn có kiếm lai. Còn có hai người khác, tuy rằng không quen biết, nhưng xem khí tức trên người cũng không yếu, tất nhiên cũng không phải đơn giản người, Thương Vương, nguyên lai ẩn giấu đến sâu như vậy, cũng không giống trong tưởng tượng như thế không chỗ nương tựa. Đi thôi, dẫn đường, mang chúng ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Diệp Linh nhìn hắn, cười nói, ông lão gật đầu, hướng về mấy người cúi đầu, sau đó mang theo Diệp Linh mấy người đi ra phê tích. Từng mảng rách tả tơi đường phố, hai cốt xê, máu tươi ràng rùa, hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ Tề Đô phảng phất biến thành một tòa thành chết. Diệp Linh đoàn người ở nơi này trong đó chậm rãi đi qua. Hôm qua, nhị hoàng tử Tề Trường không cùng đại hoàng tử Tề Mục đánh nhau, hai người dưới đáy vô số thế lực, lẫn nhau thảo phạt, làm cho toàn bộ Tề Đô đều lâm vào chiến loạn, giết chóc, vừa mới dừng lại không đến bao lâu. Cả đêm giết chóc, nghĩ đến cũng có thể là có một tiêu diệt, cũng không biết là ai thắng. Ông lão nói rằng, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía Tề Sách bốn người, một chút, chính là đều hiểu từng người suy nghĩ. Trận chiến này, thắng tất nhiên là Tề Mục, Tề Trường không cùng Tề Mục so với kém nhiều lắm, ẩn giấu đến sâu nhất, đều là đáng sợ nhất, Tề Mục, hắn ẩn giấu gì đó không phải Tề Trường không có thể tưởng tượng. Bất kể là ai thắng, đối với chúng ta, đối với Thương Vương mà nói đều là một chuyện tốt, đều xem như là thiếu một cái đối thủ. Ông lão nói rằng, liếc mắt nhìn Tề Sách, gương mặt cung kính, Tề Sách ánh mắt ngưng lại, Diệp Linh nhưng là nở nụ cười. Chỉ bằng này một lời nói, Diệp Linh đã đoán được chủ nhân của hắn là ai, Song Tháng Tiểu Lâu. Ha ha, Tần Song Nguyệt, một người này tất nhiên chính là Tần gia gia chủ, tìm tới Tề Sách, chỉ có một khả năng. Hắn buông tha cho Tề Mục, buông tha cho Tề Trường Không, lựa chọn Tề Sách, muốn nâng đỡ Tề Sách đăng cơ thành hoàng. Tất cả, đều ở theo hắn muốn quý tích tiếp tục đi, tam đại thế gia quy thuận Tề Sách, đây chỉ là bước thứ nhất, bước kế tiếp, hắn muốn này Tề quốc đại địa loạn lên, thời loạn lạc ra kiêu hùng, hắn liền muốn làm này thời loạn lạc kiêu hùng, để Tề Sách từng bước một đi tới cái kia một vị trí. Thanh Vân Tông đã phá hủy, đệ tử chết rồi vô số, nhưng cũng không có thiếu đệ tử sống sót, giấu ở Tề quốc khắp mặt đất, hoặc là hủy khúc cầu toàn tại phủ Ninh quốc nắm trong lòng bàn tay, bọn họ đang các loại, chờ một có thể đưa bọn họ tụ tập cùng một chỗ người, chờ một có thể đối kháng phủ Ninh quốc, đối kháng người của Hoàng thất. Hoàng thất cùng Thanh Vân Tông, nhiều năm như vậy ân oán, muốn tiêu mất, phi thường khó khăn, trừ phi trong Hoàng thất có một người của mình, đồng thời địa vị không thấp, vì lẽ đó Diệp Linh muốn nâng đỡ Tề Sách, để hắn thành hoàng. Như vậy, Thanh Vân Tông cùng Hoàng thất ân oán mới có khả năng bị tiêu mất. Đối với phủ Ninh quốc, Diệp Linh cũng không hắn nghĩ, dùng Hoàng thất sức mạnh, dùng Thanh Vân Tông sức mạnh, giết hắn, một nhân vật như vậy, giữ lại, mãi mãi cũng là Tề quốc đại địa mầm họa. Chương 164, Song Nguyệt Tử Lâu. Thương Vương điện hạ, đến. Một tòa nhã trí lầu các tiền, ông lão dừng lại, hướng về Tề Sách, Diệp Linh đẳng nhân bái một cái, nói rằng: "Chủ nhân ngay ở trên gác xếp chờ đợi điện hạ." Kính xin điện hạ đơn độc đi tới, mấy vị có thể theo ta. Không cần, bọn họ đều theo ta đồng thời, mặc kệ chuyện gì, đều nghe được. Ông lão nói rằng, Tề Sách nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp đi vào Song Nguyệt Tửu Lâu. Diệp Linh cười nhạt, cũng tùy tùng mà đi, Bộ Kinh Vũ, Cố Diệu Âm cũng là như vậy. Thương Vương Điện Hạ, chuyện này ông lão sửng sốt chốc lát, phục hồi tinh thần lại, đi theo. Tiểu lâu phòng lớn, từng cái người ngồi lập, tuy là đang uống rượu tâm tình, nhưng trong lúc mơ hồ đều là đưa mắt đặt ở Diệp Linh năm người trên người, vẻ mặt hơi ngưng lại, trên mặt có một vẻ nghiêm nghị. Diệp Linh năm người không coi ai ra gì, đi qua phòng lớn, lên thang lầu, thẳng tắp hướng lên trên mà đi. Đứng lại, không nghe thấy Sơn quản gia sao, lầu 2 chỉ cho phép Thương Vương Điện Hạ một người đi tới, các ngươi không có tư cách. Một người đứng lên, nắm một thanh kiếm, nhìn trên thang lầu 5 người, gương mặt sắc quang, nhìn tình cảnh này, ông lão vẻ mặt biến đổi, muốn ngăn cản người này, nhưng là đã không còn kịp. Một thanh đao, xuyên qua cổ họng của hắn, một mảnh máu tươi dâng trào, trong nháy mắt chính là không còn mệnh, một màn như thế, làm cho toàn bộ tiểu lâu phòng lớn đều tĩnh lặng lại, nhìn Diệp Linh một đám người, đều là gương mặt nghiêm nghị. Đều cho ta lui ra, đây là chủ nhân quý khách, cũng há lại là các ngươi có thể trêu chọc. Ông lão nhìn về phía một đám người, quát lớn đạo, một đám người đều là chấn động, tựa hồ là không nghĩ tới ông lão sẽ thiên vị Diệp Linh mấy người, thật sâu nhìn Diệp Linh mấy người một chút, lại ngồi xuống. Diệp Linh cười nhạt, nhìn trong đại sảnh một đám người một chút, nhìn về phía một bên Tề Sách. Đi thôi. Ừ. Tề Sách gật đầu, đoàn người lại đi trên lầu mà đi, mặt sau, trong đại sảnh nhìn một đám người bóng lưng, gương mặt nghiêm nghị. Cái kia một tựa hồ là có một ít quen thuộc, áo vải áo, một đôi giày cỏ, cóng lấy một thanh kiếm, chẳng lẽ là kiếm lai. Một người nói rằng, người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động, cùng nhau nhìn về phía hắn, hơi thay đổi sắc mặt. Còn có cái kia một thanh niên mặc áo trắng, ta nhớ tới hắn, hắn là Yên Vũ Lâu chủ nhân, Diệp Linh. Lại một cá nhân đạo, một đám người cùng nhau biến sắc. Kiếm lai, Tề Đô Thiên Kiêu số 1, Diệp Linh, mới vừa đánh bại Tề Quốc Nhị Hoàng tử Tề Trường Không, hai người đều là Tề Đô bên trong thủ lĩnh phong vân nhân vật, bình thường khó gặp một mặt, hôm nay lại là cùng nhau xuất hiện rồi. Bọn họ vừa nãy lại vẫn nỗ lực ngăn lại bọn họ, nghĩ tới đây, một đám người đáy lòng đều là run lên, bọn họ lại dám cản Diệp Linh cùng Kiếm Lai, cũng còn tốt, không có trêu đến hai người tức giận, một đám người lòng vẫn còn sợ hãi. Sau Nguyệt Tiểu Lâu lầu 2, có 6 người, ba cái tuổi già sức yếu ông lão, hai trung niên người, một người trung niên mỹ phụ, ba cái ông lão ngồi, hai trung niên nhân hòa mỹ phụ trung niên thì lại đứng một bên. Diệp Linh một đám người nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Thương Vương Điện Hạ, lão nô xin cáo lui. Tôi từ ông lão đầu tiên là hướng về trên lầu 26 người không người thi lễ một cái, sau đó lại hướng về Diệp Linh 5 người cúi đầu, cung kính lùi ra. Như vậy, toàn bộ lầu 2 chính là chỉ còn lại có Diệp Linh 5 người cùng trên lầu 6 người, bầu không khí đột nhiên ngưng lại. Chốc lát, Thương Vương, ta tên ngươi một người tới, ngươi nhưng là dẫn theo nhiều người như vậy tới, chẳng lẽ là sợ ta hại ngươi? Một thanh âm vang lên, là một ông lão, nhìn về phía Tề Sách. Ánh mắt lại từ Diệp Linh, Kiếm Lai 4 người sẽ qua, ánh mắt hơi chìm xuống, một mảnh không khí đều là cứng lại, hắn là thiên vũ cảnh võ giả. Tề Sách nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hơi cúc thi lễ, nhìn về phía Diệp Linh 4 người. Tần Lão, ta dẫn bọn họ đến đây, tự nhiên là có đạo lý, chuyện hôm nay, không thiếu được bọn họ. Tề Sách nói rằng, 6 người đều là nhìn về phía Tề Sách, sau đó đưa mắt tụ tập ở Diệp Linh 4 người trên người. Cũng đều là thiên tài. Có điều hôm nay chuyện nhưng là cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ không có tư cách đến đây. Lại một cái ông lão nói rằng, hắn buông xuống trong tay trà, nhìn Diệp Linh 4 người, trong mắt có một vẻ sắc ý. Vũ lão, này cũng không phải nhất định. Tề Sách cười nhạt, nói rằng, gương mặt tự tin, làm cho 6 người vẻ mặt ngẩn ra. Làm sao, lẽ nào Thương Vương Điện Hạ là biết chúng ta muốn nói gì? Đây là người thứ 3 ông lão, một thân hoàng bào, nhàn nhạt nhìn Tề Sách, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hết sạch. Mới vừa rồi còn không xác định, thế nhưng khi ta thấy được 6 vị tiền bối đều ở, ta chính là có thể xác định, ba gia tộc lớn Thái Thượng trưởng lão cùng gia chủ đồng thời yêu ta, chỉ có thể có một việc. Chuyện gì? Tề Hoàng bất nhân, vô đức không có đức hạnh, coi lê dân bách tính như lợn cẩu, tùy ý giết chóc, Tề Trường Không cùng Tề Mục càng là lợi dụng chúng ta lẫn nhau tranh đấu, này Tề quốc hoàng thất đã mục nát, là thời điểm nên đổi một chủ nhân. Tề Sách lạnh nhạt nói, nhìn về phía 6 người, gương mặt hờ hững, 6 người đều là ánh mắt ngưng lại. Bầu không khí đột nhiên chìm xuống, yên tĩnh lại. Một lúc lâu, ngươi cảm thấy ngươi có thể khi này một chủ nhân sao? Nói chuyện là cái kia một mỹ phụ, nhìn Tề Sách, ánh mắt vi ngưng, Tề Sách nhìn về phía hắn, cười nhạt, gương mặt ngạo nghễ. Vì sao không thể, ta nắm giữ thiết huyết quân đoàn, có Đông Huyền quận quận vương ủng hộ, có Thanh Vân Tông giúp đỡ, có Bạch Gia giúp đỡ, như hơn nữa các người, làm sao không có thể cùng hoàng thất đánh một trận. Tề Sách nói rằng, mấy câu nói, làm cho sáu người đều là cả kinh, Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại. Nguyên lai, trừ bọn họ ra, Thương Vương mình cũng nắm trong tay nhiều như vậy sức mạnh, Thiết Huyết quân đoàn, hơn nữa Bắc Hải quận, đó chính là hai chi quân đoàn, như vậy, đủ để nhất tranh thiên hạ. Thương Vương, vẫn luôn có tranh thiên hạ thực lực, chỉ là kiêng kỵ nhiều lắm, không muốn tranh, bây giờ, đã ngộ nghị thông suốt tất cả. Thân là hoàng tử, đây là hắn mệnh, hoàng quyền đấu tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống, không còn nếu nói an phận ở một góc, không tranh, chỉ có chết, vì hắn quan tâm người, vì chính hắn, hắn nhất định phải tranh. Bạch gia, Thanh Vân Tông. Một ông già nhìn Tề Sách, ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vẻ nghi hoặc, Tề Sách nhìn về phía Kiếm Lai, Kiếm Lai nhàn nhạt nhìn sáu người một chút, đi ra một bước. Kiếm Lai, Bạch gia Bạch Vũ con trai. Kiếm Lai lạnh nhạt nói, làm cho sáu người cùng nhau biến sắc. Kiếm Lai, Tế Đô Thập Đại Thiên Kiêu đứng đầu, ngươi là Bạch Vũ con trai, Bạch Vũ lại còn có lưu lại đời sau. Sáu người gương mặt khiếp sợ, nhìn Kiếm Lai, vẻ mặt hoảng hốt, lâm vào một mảnh trầm mặc. Ha ha. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh nở nụ cười, sáu người ánh mắt ngưng lại, vừa nhìn về phía Diệp Linh một bước đi ra. Diệp Linh, Thanh Vân Tông Tông Chủ. Một câu nói, nhàn nhạt vài chữ, sáu người cùng nhau đứng lên, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Thanh Vân Tông Tông Chủ, làm sao có khả năng, Thanh Vân Tông Tông Chủ không phải Vân Thiên sao, ngươi là người nào, dám giả mạo Thanh Vân Tông Tông Chủ. Một ông già nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh cười nhạt, vươn một cái tay, lộ ra giữa ngón tay một nhẫn, sáu người vẻ mặt biến đổi. Thanh Vân Giới. Chương 165, Linh Láo Tắc Thành. Thanh Vân Giới, Thanh Vân Tông bí bảo, nhét vào một vùng không gian, chỉ chuyện mỗi một đời tông chủ, theo đạo lý nó nên tại Vân Thiên trong tay, thế nhưng bây giờ nhưng là xuất hiện ở Diệp Linh trong tay. Tại sao? Một đám người đều là nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vẻ nghi hoặc. Ngươi tại sao có thể có Thanh Vân Giới? Tần gia Thái Thượng trưởng lão hỏi, mấy người ánh mắt dai tụ tập tại Diệp Linh trên người, Diệp Linh nhìn về phía bọn họ, cười nhạt, thu hồi Thanh Vân Giới. Thanh Vân Giới, Thanh Vân Tông Tông chủ tín vật, mỗi một đời chỉ chuyện một người, bây giờ đến trong tay ta, ta chính là Thanh Vân Tông Tông chủ. Diệp Linh nói rằng, làm cho mấy người ánh mắt ngưng lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trên mặt có một vẻ nghiêm nghị. Ngươi đã là Thanh Vân Tông Tông chủ, cái kia Thanh Vân đỉnh trên Vân Thiên lại là người nào? Sáu người lại hỏi, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, Diệp Linh nhìn sáu người một chút, cười nhạt. Không biết sáu vị có thể hay không nghe qua Phủ Ninh Quốc? Diệp Linh nói rằng, sáu người đều là cả kinh. Phủ Ninh Quốc, lẽ nào? Vân Thiên, hắn chính là Phủ Ninh Quốc phủ chủ, lẻn vào Thanh Vân Tông, tu hú chiếm tổ chim khách, lấy này đối kháng hoàng thất, tích trữ sức mạnh, mưu đồ thiên hạ, hắn là muốn làm thiên hạ này hoàng. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho sáu người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, chờ mặc. Một lúc lâu, ngươi thực sự là Thanh Vân Tông Tông chủ. Tựa hồ là còn không dám tin tưởng, chủ nhà họ Tần, cái kia một người trung niên mị phụ hỏi, mấy đôi con mắt trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống Diệp Linh trên người. Làm sao, ta không giống. Diệp Linh cười nói, mấy người ngẩn ra, lại trầm mặc. Như, đương nhiên không giống, một có điều mười mấy tuổi không tới 20 tuổi người, dĩ nhiên là Thanh Vân Tông Tông chủ, quá mức dọa người rồi, Thanh Vân Tông, đây chính là dám cùng hoàng thất hai phần người trong thiên hạ. Ngoại trừ Thanh Vân Giới, ngươi nhưng còn có cái gì chứng minh thân phận gì đó, hoặc là nói chứng minh thân phận người. Một bên, Trang gia Thái Thượng trưởng lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt có hết sạch lấp lóe. Bộ Kinh Vũ, Thanh Vân Tông hoạch tâm đệ tử đệ tam, có thể hay không chứng minh. Bộ Kinh Vũ đi ra, nhìn hắn, lạnh nhạt nói, một thân lạnh lẽo, làm cho sáu người ánh mắt hơi ngưng lại. Cố Diệu Âm, Thanh Vân Tông hoạch tâm đệ tử đệ ngũ. Cố Diệu Âm cũng đi ra, lạnh nhạt nói. Kiếm Ba Lai, Thanh Vân Tông hạt nhân thứ hai. Kiếm Lai nhìn sáu người một chút, cũng là hơi đi ra một bước, một câu nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt cả kinh, bao quát Tề Sách. Ngươi là Kiếm Ba Lai, không đúng, ngươi không phải Kiếm Lai sao? Trang gia gia chủ nói rằng, gương mặt khiếp sợ. Lẽ nào Kiếm Ba Lai cùng Kiếm Lai là một người, đều là ngươi, không chỉ có là Tề Đô Thiên Kiêu số một, vẫn là Thanh Vân Tông hạt nhân đệ nhị. Một đám người đều là gương mặt chấn động, Kiếm Lai cùng Kiếm Ba Lai, đều là Tề Quốc đại địa kể đến hàng đầu Thiên Kiêu nhân vật, lại là một người, Kiếm Lai. Hắn vì sao lại trở thành Thanh Vân Tông hoạch tâm đệ tử? Bạch gia Thái Thượng trưởng lão con trai, địa vị tôn sùng, nhưng là cả ngày được với phố phường đường phố, làm một khổ tu giả, rõ ràng là người của Bạch gia, nhưng là đi tới Thanh Vân Tông, thành Kiếm Bá Lai. Một đám người nhìn Kiếm Lai, đều là không nghĩ ra, chỉ có một người hiểu, chính là Diệp Linh, nhìn Kiếm Lai, khe khẽ thở dài, đi ra một bước, vừa muốn nói chuyện, một thanh âm vang lên. Ta vì hắn chứng minh, đủ chưa? Một thanh âm nhàn nhạt, từ lâu giác nơi truyền đến, làm cho một đám người đều là cả kinh, chạm đích nhìn lại. Linh lão. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn Linh lão, trong mắt tử ý lóe lên, đáy lòng run lên, muốn nói cái gì, nhưng là dừng lại. Là ngươi. Ba cái gia tộc thái thượng trưởng lão cùng nhau đứng lên, nhìn Linh lão, gương mặt ngơ ngác. Tiểu kiếm tiên, ngươi lại còn không có chết. Vũ nhà thái thượng trưởng lão nói rằng, gương mặt không thể tin tưởng. Tiểu kiếm tiên. Ba cái gia tộc gia chủ cũng là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Linh lão, khẽ to mày. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Một thân đơn giản quần áo, mặt trên có từng đạo liệt diễm thiêu đốt dấu vết, thậm chí dính vào không ít vết máu, khí tức gầy yếu, trong mắt ngậm lấy một vệ tử khí, đây là bị trọng thương, đồng thời đại nạn sắp tới. Muốn ta chết cũng không đơn giản như vậy, các ngươi cho rằng một bình độc tiểu là có thể độc chết ta sao? Linh lão cười nói, khoe miệng có máu hạ xuống, có một luồng làm người run sợ cảm giác, cùng Tề Hoàng một trận chiến, hắn thật sự bị trọng thương, vốn là hắn còn có thể sống chí ít một tháng, thế nhưng hiện tại. Độc tiểu. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn Linh lão, vừa nhìn về phía ba cái ông lão, cuối cùng đưa mắt rơi xuống kiếm lai trên người, trong nháy mắt, phảng phất là minh bạch cái gì, đáy lòng khẽ run lên. Kiếm lai, thân thể của hắn run lên một cái, phảng phất cũng là bởi vì độc tiểu hai người kia, để hắn nhớ tới một chút cái gì. Tuy rằng không chết, thế nhưng hơn 30 năm hạ xuống, ngươi cũng vẫn không xong rồi, tiểu kiếm tiên, một đời nhân vật tuyệt thế, một người một chiêu kiếm, dám cùng người trong thiên hạ giành trước. Đúng là vẫn còn muốn vận rồi. Tần gia thái thượng trưởng lao nói rằng, gương mặt thản nhiên, cảm giác Linh lão, lắc lắc đầu. Mỹ nhân lệ, mộ anh hùng, một đời tuyệt thế chỉ vì giai nhân si, tiểu kiếm tiên, ngươi không phải bại bởi thiên hạ, không phải bại bởi chúng ta, là thua cho mình, cùng ngươi so với, chúng ta không bằng. Trang gia thái thượng trưởng lao nói rằng, nhìn Linh lão, vẻ mặt phập phù, phảng phất là nghĩ tới điều gì, gương mặt cảm thán. Bạch Vũ, ngươi đi gặp quá hắn sao? Vũ nhà thái thượng trưởng lão nói rằng, nhìn về phía Linh lão nhìn hắn, lắc đầu. Ta đã là sắp chết người, không lâu sau đó chính là muốn cùng đất vàng làm bạn, thấy cùng không gặp, có cái gì khác nhau chớ. Linh lão nói rằng, nhìn mấy người, vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, đó là của Bạch gia phương hướng, chỉ một chút, không dám tiếp tục xem. Ngươi nên đi nhìn một chút, nàng không phải vô tình, nàng cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của nàng, 30 mấy năm, mặc kệ ra sao ân oán, đều nên liễu liễu. Ngươi cùng nàng, không nên như vậy. Ba cái thái thượng trưởng lão nhìn Linh lão, nói rằng, Linh lão nhìn bọn họ, lắc lắc đầu. Đã không có cần thiết, đã quên thôi, không quên cũng được, cả đời này, ta tiểu kiếm tiên không oán không hối hận, như trời cao lại cho ta một cơ hội, đáng chết người ta còn là muốn giết. Linh lão nói rằng, ánh mắt ngưng lại, một luồng kiếm ý mãnh liệt mà ra, bao trùm này một tòa tiểu lâu. Xin lỗi, mấy cái lao bằng hữu, sắp chết, ta còn là tính kế các ngươi một lần. Linh lão nói rằng, một câu nói, làm cho mấy cái ông lão đều là chấn động, lập tức chính là minh bạch, nhìn Linh lão, khí tức trên người ngưng lại, khe khẽ thở dài, cũng không tức giận. Hơn 30 năm trước, chúng ta tính kế ngươi, có lỗi với ngươi, lần này, liền coi như là trả lại cho ngươi, ngươi muốn bảo vệ hắn, chúng ta giúp ngươi, dù sao ngươi đã từng cũng là chúng ta sư huynh. Ba người nói rằng, vẻ mặt khí tức phun trào, cũng là bao trùm này một tòa lầu cát, Diệp Linh mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. Luân hồi nhắn mở, Diệp Linh ánh mắt quét về phía dưới lầu, đã là không phát hiện được một linh hồn, dưới lầu người, tất cả đều chết rồi, linh hồn cũng đã tiêu tan, Tề Hoàng, hắn đuổi theo tới. Linh lão đem Tề Hoàng đưa tới, chỉ có vì để cho ba gia tộc lớn triệt để mất đi Tề Hoàng tín nhiệm, lại không lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn Diệp Linh, lựa chọn Tề Sách, Linh lão là ở phục vụ quên mình đến thành toàn mình. Chương 166, Hắc Dạ quân đoàn. Sau nguyệt tiểu lâu trước, một người đứng thẳng, một thân tử ý đi. Mặt trên xăm lên vân rồng, ngũ trảo, ngửa đầu hướng lên trời, tựa như muốn bay lên mà lên, trên gương mặt có một đạo vết kiếm, ti ti máu tươi tràn ra. Hắn chính là Tề Hoàng, nhìn trước mặt tiểu lâu, trong mắt bình tĩnh một vệt làm người run sợ lạnh lẽo. Phàm cướp nước kẻ phản quốc, đáng chém. Một thanh âm vang lên, tại Tề Hoàng phía sau, là một trên người mặc áo giáp màu đen nam tử, nhìn song nguyệt tiểu lâu, trong mắt hiện đầy sắc cơ, một thân khí tức mãnh liệt, là thiên vũ cảnh giới. Giết! Giết! Giết. Mặt sau, gào giết dầm trời, hắc áp tháp binh lính vọt tới, có điều chốc lát, đem cả tòa tiểu lâu đều vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bệ hạ, thần đã tới chậm, vọng, ngắm bệ hạ thứ tội. Trên người mặc áo giáp nam tử hướng về Tề Hoàng túi đầu, quỳ xuống, binh lính chung quanh cùng nhau quỳ xuống, Tề Hoàng nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại. Kinh phu, đến rất đúng lúc, châm thứ cho ngươi vô tội, lên. Tề Hoàng nhìn người trước mặt, nói rằng, vâng. Kinh phu, Hoàng thất tam đại quân đoàn một trong, Hắc Dạ quân đoàn chủ soái, nguyên bản tại trấn thủ Tây Linh quận, bây giờ cũng tới Tề Đô, Hoàng thất tam đại quân đoàn, đã tới hai cái, còn có một thiết huyết quân đoàn. Thiết huyết quân đoàn, thống suất chính là Tề Sách, cho tới Hắc thiết quân đoàn thống suất nhưng là đã bị Diệp Linh mấy người giết. Xì kéo. Một tia chớp, cắt ra vòng trời, rơi trên mặt đất, hóa thành một người, một ông già, thân hình loạn gọn, gầy trơ cả xương, trong ánh mắt lộ ra ấm lãnh, hướng về Tề Hoàng túi đầu. Bệ hạ. Ừ. Tề Hoàng liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, kinh phu nhưng là nhìn ông lão một chút, ánh mắt ngưng lại. Tăng lão quái, không nghĩ tới ngươi lại còn không có chết, lại đầu phục bệ hạ, làm sao, không làm ngươi cái kia âm tông tông chủ sao? Kinh phu nói rằng, nói ra lai lịch của ông lão, là đã từng Tề quốc đại địa một tông môn chi chủ, sau bị Tề Hoàng bắt, quy thuận Tề Hoàng, cũng là một thiên vũ cảnh võ giả. Ông lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe ra một vệ ánh sáng lạnh, sau đó nhìn về phía Song Nguyệt Tử Lâu. Tần, Vũ, Trang Tam gia quả nhiên lòng mang ý đồ xấu. Càng là thật sự phản bội, bệ hạ quả thật là thần cơ diệu toán. Ông lão nói rằng, nhìn Song Nguyệt Tử Lâu, khỏe miệng tràn ra một vệ nụ cười, khuôn mặt tâm u. Trang Châu, Vũ Thiên Sinh, Tần Vũ, còn có Tiểu Kiếm Tiên, đều đi ra đi, hôm nay các ngươi không trốn được rồi. Lọn khỏng ông lão nói rằng, một câu nói, vờn quanh toàn bộ Song Nguyệt Tử Lâu, Tử Lâu bên trong, mấy người thần sắc cứng lại. Tăng Củng, hắn lại không chết, Tề Hoàng lừa chúng ta, hắn không giết hắn, nguyên lai đã sớm đối với chúng ta động sát tâm, một mực trong bóng tối cảnh giác chúng ta, chỉ là hôm nay mới hiện lộ ra. Tần gia Thái Thượng trưởng lão, cũng chính là Tần Vũ nói rằng, nhìn xuống đi, thấy được Tử Lâu tiền mấy người, gương mặt nghiêm nghị. Đế vương vốn vô tình, đối với hắn mà nói, chúng ta là uy hiếp, tự nhiên là vẫn cảnh giác chúng ta, như có cơ hội, chắc chắn đem chúng ta tam gia nhổ tận gốc, hiện tại, cơ hội đã tới. Vũ nhà Thái Thượng trưởng lão, Vũ Thiên Sinh nói rằng, nhìn Tử Lâu dưới, ánh mắt hơi ngưng lại. Chúng ta cùng Tề Hoàng, nhất định một trận chiến, hay là chính là hôm nay, như thắng, Tề Hoàng diệt, Tề quốc cải thiên hoán nhật, như thua, chúng ta ba gia tộc lớn nhất định diệt tộc. Trang Châu nói rằng, quần áo bên trên, từng mảng đồ văn lưu động, từng mảng xanh un tươi tốt từ lâm, phảng phất là muốn động lại là thật chất giống như vậy, đây là một thuộc tính đạo ý, bàn tay tùng lâm, đoạt mạng người. Thanh Si sư huynh, đây là chúng ta trả lại ngươi, đã từng chúng ta cho ngươi một bình độc cửu, hôm nay, phục vụ quên mình đến trả. Ba người nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, trên người khí tức giật lộ, phảng phất thật muốn liều mạng một trận chiến. Linh lão nhìn ba người, lắc đầu, trên người kiếm ý phun trào, trực tiếp xuyên thấu Song Nguyệt Tử Lâu, lăng không bước đi ra ngoài. Nợ ta, cũng còn cho hắn, hôm nay, một mình ta là đủ, Tiểu Kiếm Tiên mặc dù lão, kiếm nhưng chưa lão. Một câu nói, quanh quẩn tại trong Tử Lâu, ba người vẻ mặt run lên, liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt lộ ra một chút dãy rủa, cuối cùng đều là một tiếng thở dài nhiên. Sư huynh, chẳng trách Bạch Vũ sư muội cả đời này chỉ trung tình ngươi một người, cùng ngươi so với, chúng ta kém đến quá xa. Sư huynh, ngươi yên tâm, kể từ hôm nay, Vũ nhà, Trang gia, Tần gia, toàn bộ nghe lệnh ý đi, đây là chúng ta nợ của. Sư huynh, bảo trọng. Ba người nói rằng, hướng về Linh lao bóng lưng cúi đầu, nhìn về phía Diệp Linh, Tề Sách mấy người, ánh mắt ngưng lại. Ầm. Song Nguyệt Tiểu Lâu chấn động, mặt sau, trực tiếp phá tan rồi một lỗ thủng, 11 người lao ra, mơ hồ đem bên trong 5 người bảo hộ ở trung gian, chính là Diệp Linh, Tề Sách, Kiếm Lai, Bộ Kinh Vũ, Cố Diệu Âm 5 người. Giết. Tần Vũ lăng không mà lên, một cước đạp xuống, một mảnh mặt đất nước toát, một mảnh binh lính hất bay mà ra. Phàm cướp nước kẻ phản quốc, đáng chém. Một thanh âm vang lên, là đến từ với Song Nguyệt Tiểu Lâu phía trước, kinh phu quát khẽ một tiếng, tất cả binh lính đều là vẻ mặt chấn động, vung lên súng trong tay mâu, hướng về Diệp Linh một đám người xung phong mà tới. Nhiều lắm, mấy vạn người quân đội, đều là Hắc Dạ quân đoàn bên trong tinh anh, trong đó không thiếu đan vũ 7 tầng, 8 tầng, thậm chí đan vũ cựu trọng võ giả, liều mạng nhằm phía mấy người. Binh lính, lui cũng không phải là binh, mà là kẻ nhu nhược, cả đời đều không nhấc nổi đầu lên, coi như biết rõ phải chết, cũng phải một trận chiến, không thể lùi về sau một bước, đây chính là quân đội, quân nhân, quân hồn. Giết. Chu diệt phản tặc. Có điều chốc lát, Diệp Linh một đám người đã hoàn toàn lâm vào quân đội vi sát chi trùng, bị dây dưa kéo lại rồi. Tần Vũ, Vũ Thiên Sinh, Trang Châu, nơi này là Tề Đô, dù cho các ngươi ba người đều là thiên vũ cảnh, các ngươi có thể trốn, thế nhưng các ngươi tam gia người có thể trốn sao, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ. Một thanh âm vang lên, là cái kia lọn khổng ông lão, lăng không mà đến,

phủ Ninh quốc cùng hoàng thất liền coi như là vạch tìm tòi ra mặt. Diệp Linh nói tới chỗ này, dừng một chút, nhìn về phía Tề Đô nơi cửa thành, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đáng tiếc, mặc hắn tính hết cơ quan, đem ta lai lịch toán tra được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới ta Diệp Linh cũng không phải phủ Ninh quốc người, cũng không phải hắn có thể tùy ý bắt bí. Hắn thua, thua ở quá mức tự tin, cũng coi như sai rồi thân phận của ta, từ vừa mới bắt đầu, hắn đã thua. Diệp Linh lạnh nhạt nói, mấy câu nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, lắc lắc đầu. Tề Mục, đích thật là thua, nhưng cũng không là toàn sai, mà là thua ở Diệp Linh trên người. Hắn xem thường Diệp Linh, từ đầu tới đuôi, hắn bại bởi chỉ có một người, chính là Diệp Linh. Như đoán không lầm, Tề Trường không đã chết, tuy rằng tin tức bị phong tỏa, nhưng lửa không được bao lâu, một khi Tề Hầu biết được, tất nhiên tức giận, đến thời điểm coi như hắn là hoàng tử, vẫn không sống nổi. Diệp Linh nói rằng, nhắc tới một người, Tề sau, hướng về nghĩ này một người phụ nữ, mấy cái ông lão đều là thần sắc cứng lại. Tề Hầu, họ Ngụy, Ngụy Như Tâm, Ngụy gia, đáng giá cũng không chỉ có Tề Đô Đông thành Ngụy gia, còn có Tây Linh quận quận vương phủ, Tây Linh quận quận vương họ Ngụy, chính là hiện nay Tề Hầu ca ca. Tây Linh quận vương phủ, một đời hai ngày võ, ngoại trừ Tây Linh quận quận vương, một người khác chính là Tề Hầu. Tề Hoàng vô tình, cũng sẽ không vì một Tề Mục mà đắc tội Tây Linh quận vương, vì lẽ đó tất sẽ hy sinh Tề Mục lấy hòa hoãn cùng Tề Hầu cùng Tây Linh quận vương quan hệ, điểm này Tề Mục rất rõ ràng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đi, coi như là tạo phản, hắn cũng phải đi ra Tề Đô, vì thế, hắn nguyện làm cho cả Tề Đô nhuốm máu. Cướp nước kẻ phản quốc, đáng chém. Cửa thành, một thanh âm vang lên, vang vọng đất trời, sau đó một trận tiếng la giết, chấn động thiên địa, móng ngựa tựa như muốn đạp phá toàn bộ Tề Đô giống như vậy. Tề Mục, hắn bị chắn Tề Đô thành khẩu chỗ. Nhạc thống, kinh phu đều đến Tề Đô, như vậy xem ra, Hắc Dạ quân đoàn cùng Hắc Thiết quân đoàn cũng tới, hai nhánh quân đội gộp lại có gần 100 vạn người, vào lúc này muốn ra Tề Đô, khó. Mỹ phụ trung niên nói rằng, hắn là Tần gia gia chủ, nhìn Tần gia thái thượng trưởng lão, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn nàng, nhìn lại, nhìn về phía Song Nguyệt tiểu lâu phương hướng, thấy được từng đạo vắt ngang vòm trời vết kiếm, trong tay lấy ra một lệnh bài, một đám nhìn này một lệnh bài, đều là cả kinh. Ngũ Trảo Kim Long Khiến. Làm sao có khả năng, đây là Tề Hoàng vật tùy thân, thiên hạ chỉ có một khối, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Một đám người gương mặt ngơ ngác, tràn đầy không thể tin tưởng vẻ, nhìn Diệp Linh, Diệp Linh cũng không có nhìn về phía bọn họ, mà là hướng về Song Nguyệt tiểu lâu phương hướng túi đầu mà xuống, gương mặt cung kính. Ngũ Trảo Kim Long Khiến, Tề Hoàng vật tùy thân, há lại là dễ dàng như vậy có thể có được, là linh lão, hắn tử Tề Hoàng trên người chém xuống này một khối lệnh bài, vì chúng ta có thể đi ra Tề Đô. Diệp Linh nói rằng, làm cho một đám người đều là vẻ mặt run lên, nhìn về phía Song Nguyệt tiểu lâu phương hướng, chốc lát, một đám người tất cả đều cúi đầu. Sư huynh, không nghĩ tới cuối cùng, chúng ta lại thiếu nợ ngươi một lần, xin lỗi, sư huynh. Ba cái ông lao nói rằng, trong mắt có một vệ cột hứng, nhìn về phía Diệp Linh một đám người một chút, ánh mắt từ ba cái gia chủ trên người đảo qua, sau đó rơi xuống Diệp Linh trên người, ánh mắt ngưng lại. Đã từng, chúng ta phản bội sư huynh, lấy một bình độc tiểu để sư huynh đã trải qua hơn 30 năm thống khổ, lần này, nên chuộc tội chính là chúng ta, mà không phải sư huynh, Diệp Linh, bọn họ liền giao cho ngươi. Sư huynh tin ngươi, đồng ý lấy mệnh đổi ngươi một con đường sống, chúng ta cũng tin ngươi, ta ba gia tộc lớn liền giao cho ngươi. Ba người nói rằng, nhìn lại, nhìn về phía Song Nguyệt tiểu lâu phương hướng, trầm mặc chốc lát, càng là nở nụ cười. Trang Châu, Vũ Thiên Sinh, 30 mấy năm, các ngươi còn nhớ tới chúng ta lần trước uống rượu vào lúc nào? Tần Vũ nói rằng, nhìn một khoảng trời, trong mắt có một mảnh hoảng hốt, tựa hồ là tại hồi ức cái gì? Nhớ tới. Trang Châu cùng Vũ Thiên Sinh nói rằng, nhìn Song Nguyệt tiểu lâu phương hướng, trong mắt có một vẻ kiên định. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, một bình thanh rượu nửa đời dối rãnh, chúng ta đúng là vẫn còn không có nghe lời của sư huynh, cuốn vào thế gian này phân tranh, hay là, đây chính là ta chúng nên có báo ứng. Ba người nói rằng, lăng không mà lên, quay đầu lại, Diệp Linh một đám người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh. Thái thượng trưởng lão, ba gia tộc lớn gia chủ cùng nhau quỳ xuống, nhìn ba người bóng lưng, gương mặt run rẩy nhiên. Bọn họ phải làm gì? Bọn họ biết, bọn họ là phải về Song Nguyệt tiểu lâu, đi phó cái kia một hồi hẳn phải chết chiến đấu, vì linh lão, cũng là vì chính bọn hắn, hôm nay, bọn họ nếu là đi rồi, đem hổ thẹn một đời. Trận chiến này, biết rõ hẳn phải chết, cũng phải chiến, một đám người nhìn ba người bóng lưng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chạm đích rời đi. Tê Đô có ba môn, thiên môn, địa môn, nhân môn, dựa theo ra vào cửa thành người thân phận đẳng cấp phân chia, thiên môn đẳng cấp cao nhất, địa môn kém hơn, người môn chính là nhất người hạ đẳng tiến vào. Người môn nơi, Tề Mục người đang không ngừng xung phong, sát chết như núi, máu chảy thành sông, hấp dẫn rất nhiều chú quân chú ý, thiên môn, địa môn, hai môn đều có quân đội đóng quân, nhưng so với nhân môn nhưng là bình tĩnh một chút. Một nhóm đoàn xe, khoảng chừng có mấy trăm người, từ đằng xa đường phố mà đến, nhắm thiên môn mà tới. Thiên môn nơi quân coi giữ đều là vẻ mặt chấn động, hơn ngàn người, đem đoàn xe bao vây lại, gương mặt nghiêm nghị. Chương 169, Tề Đô triển khai quân. Tề Hoàng có lệnh, hôm nay Tề Đô phong cấm, bất luận người nào không được ra khỏi thành, chư vị mời trở về đi. Một người mặc áo giáp, khuôn mặt trầm ngưng nam tử nói rằng, nhìn tới được một nhóm đoàn xe, ánh mắt vi ngưng. Làm cản. Một thanh âm vang lên, phía trước nhất, một người thanh niên đi ra, là Cố Bác, nhìn trước mặt tướng lĩnh, gương mặt uy nghiêm. Ngươi cũng biết trên xe ngồi người là ai, đây là Thương Vương, ngươi cũng dám cản. Cố Bác nói rằng, trước mặt tướng lĩnh thần sắc cứng lại, nhìn về phía trên xe, quả nhiên là thấy được một người. Một người thanh niên, thân mang một thân bốn chảo áo mãng bảo, một chút xem ra, làm cho mặc giáp tướng lĩnh vẻ mặt chấn động. Ngăn lại. Sau một khắc, hắn hơi lui một bước, hồ, hơn 1.000 binh lính cùng nhau để lên tiền một bước. Trong nháy mắt, bầu không khí hạ xuống băng điểm, một nhóm đoàn xe, mấy trăm người, cho dù thần sắc cứng lại, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Thương Vương, đắc tội rồi, bệ hạ có lệnh, hôm nay, bất kể là Thương Vương, một vương, cũng không có thể rời đi, mời trở về đi. Mặc giáp tướng lĩnh nói rằng, nắm chặt lấy trường thương trong tay, nhìn trước mặt xe ngựa, thân thể một trận căng thẳng. Ha ha, không sai, không làm việc tư trái pháp luật, không sợ cường quyền, không hổ là ta Tề quốc thật là tốt nam nhi, có điều hôm nay này một đạo cửa thành là nhất định phải mở ra, chúng ta cũng không phải là mạnh hơn sông cửa này, mà là phụng Tề Hoàng chi lệnh, ra khỏi thành có việc quan trọng xử lý, xin mời vị tướng quân này cho đi. Trên một chiếc xe ngựa khác, một thanh niên mặc áo trắng đi ra, gương mặt nụ cười, lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài trên họa có một mạch bàn long, khúc chiết quay quanh, có ngũ trảo, toàn thân tử kim, một chút chính là có thể để lòng sinh sợ hãi. Mặc giáp tướng lĩnh nhìn này một khối lệnh bài, vẻ mặt chấn động. Ngũ trảo kim long lệnh. Hắn cả kinh nói, chu vi một đám binh lính đều là vẻ mặt chấn động, cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh, suy đoán Diệp Linh thân phận. Vị tướng quân này, không biết chúng ta bây giờ có thể hay không ra khỏi thành, sự tình khẩn cấp, chỉ sợ là trì hoãn không được, nếu là sai lầm, bỏ lỡ chuyện, Tề Hoàng trách tội xuống, chúng ta nhưng là không gánh được. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, trong mắt có một vệ tử ý né qua, mặc giáp tướng lĩnh vẻ mặt có một trong nháy mắt hoảng hốt, chốc lát, phục hồi tinh thần lại, hướng về Diệp Linh không người thi lễ một cái. Mở cửa thành. Một tiếng hét cao. Cửa thành từ từ mở ra, mặc giáp tướng lĩnh vừa liếc nhìn Diệp Linh lệnh bài trong tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đại nhân, xin mời. Ừ. Diệp Linh gật đầu, điều khiển xe ngựa, làm nổi lên người chăn ngựa, vừa kéo roi, xe ngựa được rồi lên, mặt sau đoàn xe đuổi tới, mặt sau một đám binh lính nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt kính nể. Ngũ trảo kim long lệnh, đây là Tề Hoàng tín vật, thấy khiến như thấy Tề Hoàng, không nghĩ tới Tề Hoàng lại cho này một người thanh niên, xem này một người thanh niên răng rớp, tất nhiên là tới lịch bất phàm. Giết. Một trận tiếng la giết, sau đó theo một tiếng đổ nát thanh, nhân môn bị công phá, liên thành môn đều bị người hoành sụp, khoảng cách thiên môn cách xa 10 dặm địa phương, một nhánh quân đội phá tan nhân môn. Hút. Đi ra Tề Đô, nhìn trước mắt một màn, Diệp Linh một nhóm đoàn xe mấy trăm người đều là hít vào một hơi. Trước mặt, lít nha lít nhít quân đội trưng bày, giống như mảnh hoành thiên bức tường ngăn cản, đem một thế giới đều ngăn cách, che ở Diệp Linh một đám người trước người, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh cũng là một trận, sau đó trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, gương mặt hờ hững, lấy ra ngũ trảo kim long lệnh, đọng ở xe ngựa một bên, co rúm roi ngựa, hướng về trước mặt này một mảnh giống như đại dương quân đội đi đến. Phụng bệ hạ chi lệnh, ra khỏi thành xử lý chuyện quan trọng, Hắc Dạ quân đoàn, Hắc Thiết quân đoàn, tránh lui. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, truyền ra, như thuyền quá nước chảy, Hắc Áp Tháp quân đội tách ra một con đường. Một bên trong xe ngựa, một đầu đầy bạch kia nữ tử mở mắt ra, ánh mắt phảng phất là xuyên qua xe ngựa, thấy được phía trước nhất Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Diệp Linh, không sai, không hổ là hắn rẻ dỗ người, như hắn. Nàng nói rằng, bên cạnh kiếm lai vẻ mặt vì ngưng, kéo một bên thảm, trùn lên trên người nàng. Thanh Vân Tông nhiều năm như vậy, ngươi có từng gặp hắn? Một thanh âm vang lên, là Bạch Vũ, mở mắt ra, nhìn về phía hắn, kiếm lai nhìn nàng, trầm mặc chốc lát, gật đầu. Hắn có khỏe không? Bạch Vũ lại hỏi, kiếm lai nhìn nàng, lắc đầu, rơi vào trầm mặc, Bạch Vũ thần sắc cứng lại, cũng rơi vào trầm mặc. Kiếm lai, ngươi hận ta sao? Không hận. Vậy ngươi cũng biết đã từng ta tự tay đem một bình độc tiểu cho cha của ngươi, nhìn hắn một chút uống vào. Bạch Vũ nói rằng, Kiếm Lai vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Bạch Vũ, tựa hồ là muốn nói điều gì, lại dừng lại. Đều qua rồi. Cuối cùng, Kiếm Lai nói rằng, làm cho Bạch Vũ ngân ra, sau đó là nở nụ cười. Đúng vậy, ba mươi mấy năm, là nên trôi qua, thế nhưng có chuyện không phải dễ dàng như vậy quên. Bạch Vũ nói rằng, lại nhắm hai mắt lại, trên mặt có một vẻ tử sắc, chốc lát, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Một nhóm đoàn xe, mấy trăm người, chính là tứ đại gia tộc hạt nhân người, phải trải qua thành này ở ngoài thiên quân văn mã, rời đi tế đô. Giết! Nhân môn nơi, cùng thiên môn hoàn toàn khác nhau răng dấp, mấy vạn binh lính che chở mấy người, chạy ra khỏi nhân môn, đụng phải này một đạo quân đội dòng lũ trong nháy mắt chính là bị cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt, máu thịt tung tóe, một hồi huyết chiến đã kéo ra màn che, tề mục lâm vào tuyệt cảnh. Diệp Linh ngồi ở một chiếc xe ngựa tiền, vung lên roi ngựa, lái xe, nghe cách đó không xa tiếng la giết, gương mặt hờ hững, nhìn binh lính chung quanh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngũ trảo kim long lệnh treo ở bên cạnh người, mỗi đi ngang qua một chỗ chính là có một quần binh lính quỳ xuống, phảng phất Diệp Linh thực sự là đại thiên dò xét giống như vậy, một đường mà đi, chúng sinh quỳ lạy. Một chút, Diệp Linh đoàn người từ từ rời đi Tây Đô, tại một mảnh dường như đại dương mênh mông trong quân đội tiến lên, ngoại trừ rất ít mấy người, bên trong xe ngựa người đều là gương mặt căng thẳng. Đây chính là tại trong thiên quân văn mã, một cái sơ sẩy, bọn họ e sợ sẽ bị nuốt chửng đến liền không còn sót lại một chút cạn. Phụ, có người bị dọa đến tim ma túy, thổ huyết, có người sợ đến điên cuồng, toàn bộ đoàn xe, nổi lên nguy cơ. Cong, tiếng đàn vang lên, từ trong một chiếc xe ngựa vang lên, như nước chảy, bằng phẳng mỗi người căng thẳng thần kinh, tề sách thần sắc cứng lại, quay đầu nhìn lại, ở một cái trong xe ngựa, ngờ ngợ thấy được một người bóng người, đó là Tần Điệp. Tần Điệp, nàng lại còn sống sót. Tần gia bên trong xe ngựa, mấy người ánh mắt ngưng lại, nói rằng, trong đó có chủ nhà họ Tần, nhìn Tần Điệp, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hết sạch. Cùng nhau đi tới, đi rồi có gần một canh giờ, rốt cục sắp đi ra này một mảnh như đại dương quân đội. Giết bọn họ chính là Tề Hoàng muốn giết người, không thể thả bọn họ đi, ngũ trảo kim long lệnh là trộm. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, là đến từ với một xe ngựa, là Vũ gia gia chủ, hắn nhìn phía trước nhất Diệp Linh, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Trong mắt nổi lên một chút điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, mọi người cùng tề biến sắc, bao quát Diệp Linh, nhìn Vũ gia gia chủ, hơi nhướng mày. Chương 170. Vũ gia gia chủ, Diệp Linh sớm đã có một loại cảm giác, hắn cũng không có thả xuống Vũ chân chết, trong lòng tất nhiên vẫn ghi nhớ mối hận hắn, thế nhưng Diệp Linh không nghĩ tới, hắn lại sẽ ở thời điểm như thế này làm khó dễ. Ngàn quân ở bên, đao mâu tại hầu, hắn tại như vậy thời điểm làm khó dễ, chính là muốn phải đem tất cả mọi người chôn vùi rồi. Diệp Linh, Kiếm Lai, các ngươi giết con trai của ta Vũ Trân, con trai của ta Vũ Thiên Phong cũng là bởi vì các ngươi mà chết, ta định sẽ không để cho các ngươi khỏe quá, hôm nay, các ngươi liền theo ta đồng thời chôn cùng đi. Vũ gia gia chủ Vũ Tiên nói rằng, âm thanh truyền ra, làm cho chu vi vô số binh lính ánh mắt tụ tập lại đây. Hắn là Diệp Linh, Thanh Vân Tông đương nhiệm tông chủ, chính là Tề Hoàng muốn giết người, còn có bọn họ, đều là tứ đại thế gia người, phản bội Tề Hoàng, muốn chạy ra Tề Đô, bọn họ. Một cũng không thể sống. Vũ Tiên nói rằng, gương mặt điên cuồng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, trong mắt tràn đầy sát cơ. Giết bọn họ. Vũ Tiên hô, một đám binh lính xuống tới, sát cơ mãnh liệt mà lên, tràn đầy trời đất mà đến, làm cho một đám người gần như nghẹt thở. Diệp Linh nhìn Vũ Tiên, khẽ nhíu mày, sau đó bình tĩnh lại, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, lấy xuống xe ngựa một bên mang theo ngũ trảo kim long lệnh, đặt ở trong tay, vuốt nhẹ một hồi. Vũ Tiên, ta sớm biết trong đội ngũ có một nội gian, không nghĩ tới chính là ngươi, ngươi lại dám phản bội Tề Hoàng bệ hạ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, trả đũa, làm cho Vũ Tiên vẻ mặt ngẩn ra, binh lính chung quanh cũng là sức sở, nhìn về phía Vũ Tiên, vừa nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên tay lệnh bài trên. Nói hưu nói vượng, hoàn toàn là nói bậy, ta khi nào phản bội Tề Hoàng bệ hạ, rõ ràng là ngươi, tiểu kiếm tiên trộm lấy Tề Hoàng ngũ trảo kim long lệnh, cho ngươi lấy này khiến chạy ra Tề Đô. Vũ Tiên nói rằng, nhìn Diệp Linh, khí đến cực hạn, thân thể đều đang run rẩy. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười. Nói hưu nói vượng, ngươi nói là ngươi sao, trộm lấy Tề Hoàng ngũ trảo kim long lệnh, Tề Hoàng bệ hạ nhân vật cỡ nào, ngũ trảo kim long lệnh là dễ dàng như vậy trộm sao, tiểu kiếm tiên, thiệt thòi ngươi nói thu được đến. Tiểu kiếm tiên tại hơn 30 năm trước cũng đã biến mất rồi, hơn nữa hắn là Thanh Vân Tông người, như thế nào sẽ xuất hiện tại Tề Đô, Thanh Vân Tông tông chủ, thế nhân đều biết là Vân Thiên. Khi nào lại biến thành ta? Diệp Linh nói rằng, từng chữ từng câu, làm cho Vũ Tiên vẻ mặt run lên, càng là nói không ra lời, chỉ là chỉ vào Diệp Linh, ngón tay đều ở run, binh lính chung quanh nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại. Ta phụng Tề Hoàng bệ hạ chi lệnh ra khỏi thành, là vì ngăn trở giết một đám Nam Khô quận loạn thần tặc tử, người này nhưng là cố ý ngăn cản, ý đồ rõ ràng, tất nhiên là Nam Khô quận phái tới ta Tề Đô gian tế. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta chém hắn. Diệp Linh cầm ngũ trảo kim long lệnh, nhìn một đám binh lính, nói rằng, một câu nói, làm cho một đám binh lính đều là vẻ mặt chấn động, hơi hướng về Diệp Linh không người thi lễ một cái, nhìn về phía Vũ Tiên. Vũ Tiên thân thể chấn động, trong mắt có run rẩy nhiên vẻ, nhìn tình cảnh này, gương mặt không thể tin tưởng. Sai rồi, không, ta không phải nội gian, ta là Tề Đô Vũ nhà gia chủ, là hắn, hắn muốn phản Tề Hoàng. Vũ Tiên chỉ vào Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, trong mắt có một vẻ lạnh lùng. Ngươi nếu là Vũ nhà gia chủ, vì sao phải lẫn vào đoàn xe ra khỏi thành, làm sao, ngươi Vũ gia gia chủ là người không nhận ra sao, hay là ngươi có khác ý đồ, muốn giành ta Tề quốc Giang Sơn. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Vũ Tiên vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, trong mắt đều là hoàn toàn đỏ ngầu, giận đến cực hạn, gần như điên cuồng, rút ra đao, chỉ về Diệp Linh. Diệp Linh, ngươi nói hưu nói vượng, ta là Vũ gia gia chủ, này Tề Đô bên trong duy nhất một Vũ gia gia chủ, các ngươi nếu không tin, chúng ta một hồi có thể tùy các ngươi đi gặp Tề Hoàng. Này một đoàn xe bên trong, giấu đi là Thương Vương người, còn có Yên Vũ Lâu, tứ đại gia tộc người, bọn họ phản bội Tề Hoàng, là muốn chạy ra Tề Đô, nhất định không thể để cho bọn họ đi rồi. Vũ Tiên nói rằng, giống như điên cuồng, giải thích, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, làm cho Vũ Tiên chấn động. Giấu chính là tứ đại gia tộc người, như vậy nói, ngươi lại còn nói thu được đến, ngươi vừa nãy là nói ngươi là Vũ gia gia chủ, hiện tại còn nói Vũ nhà cũng phản bội Tề Hoàng, làm sao, ngươi Vũ gia gia chủ là muốn Vũ nhà diệt sao? Diệp Linh cười nói, một câu nói, trực tiếp đem Vũ Tiên dồn đến tử lộ trên, chỉ trong nháy mắt, tất cả binh lính cùng nhau nhìn về phía Vũ Tiên, sau đó bao vây quá khứ, một chút áp sát Vũ Tiên. Vừa là Vũ gia gia chủ, như thế nào sẽ nói Vũ nhà mưu phản, như vậy, trước sau mâu thuẫn, gian tế thân phận bại lộ không thể nghi ngờ. Ngu xuẩn, các ngươi này quần ngu xuẩn, mưu phản người ngay ở các ngươi trước mặt, không phải ta. Vũ Tiên giận dữ hét, nhìn một đám binh lính, sau đó nhìn về phía sau xe ngựa, trong mắt sát cơ lạnh lẽo. Đã như vậy, ta chính là cho các ngươi chứng minh một hồi, xe ngựa này bên trong cất giấu chính là tứ đại gia tộc người. Vũ Tiên nói rằng, nhìn phía sau xe ngựa, ánh mắt lộ ra một vệ hàn ý, một vệ điên cuồng, một đao, càng là muốn chém hướng về phía sau xe ngựa, chém về phía hắn Vũ nhà người, một màn như thế, bên trong xe ngựa người đều là vẻ mặt run lên. Xì, một ánh kiếm, như gió, chém về phía hắn, Vũ Tiên thần sắc cứng lại, trở tay một đao, tiến lên nên tiếp. Diệp Linh cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, hơi giơ một hồi trong tay ngũ trảo kim long lệnh. Phàm cướp nước kẻ phản quốc, đáng chém, người này thân là Tề quốc người, nhưng là phản bội Tề quốc, đầu phục Nam Khô quận vương, tội lôi đáng chém, chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta chém hắn. Là, một đám binh lính hướng về Diệp Linh cúi đầu, sau đó nhìn về phía Vũ Tiên, như cuồng chiều giống như vậy, xông lên. Ngu xuẩn, Vũ Tiên vẻ mặt kịch biến, cầm đao, ngang dọc trong quân đội, nhưng là một chút bị nhân chìm. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nắm ngũ trảo kim long lệnh, tại ngự động xe ngựa, đi ra này giống như đại dương quân đội, một nhóm đoàn xe, càng chạy càng xa, dần dần đã rời xa Tề Đô. Tề Hoàng có lệnh, phàm gặp phải Yên Vũ Lâu lâu chủ Diệp Linh, Thương Vương, tứ đại gia tộc người, giết chết không cần luận tội. Tề Đô, một người từ thiên môn đi ra, hô, sau một khắc, tất cả binh lính đều là vẻ mặt chấn động. Thương Vương, vừa nãy có một xe cầu đội, ra Tề Đô, trong đó không thì có một người là Thương Vương sao, lẽ nào? Tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi, sau đó có mấy vạn quân đội hướng về Tề Đô ở ngoài đuổi theo, tại vạn ngàn quân đội trong lúc đó, một bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ người ngã xuống, chính là Vũ Tiên, trong mắt có một vẻ ngơ ngác, gương mặt không cam lòng, trong mắt vẻ mặt tạm đạm, đã không còn khí tức. Giết, nhất định phải đem nhóm người kia đoạt về đến, bọn họ là kẻ phản bội, không thể để cho bọn họ xuất quan. Mấy vạn binh lính, từ giống như đại dương trong quân đội phân ra, hướng về Diệp Linh đi đến phương hướng đuổi theo, cho tới Vũ Tiên, đã sớm bị bọn họ đã quên, cũng sẽ không có người đi nhắc lên hắn. Chương 171, tương ái tương sát. Tề Đô có ngũ quận, lấy Tề Đô làm trung tâm, hướng đông vì là Đông Huyền quận, lấy hướng tây vì là Tây Linh quận, lấy hướng nam vì là Nam Khô quận, lấy bắc chính là Bắc Hải quân quận, mỗi người có một đạo cửa ải, trở cách bốn quận cùng Tề Đô. Bốn quận đều đã từng là một quốc gia, chỉ là sau đó bị Tề quốc thống nhất, hình thành bây giờ bốn quận phân chia, bảo vệ quanh Tề Đô cục diện, có điều trải qua thời gian quá lâu, Tề Đô đã không quản được bốn quận, tuy nói bốn quận thuộc về Tề quốc, kỳ thực làm theo ý mình. Tề Đô lấy Bắc, có một mảnh vách núi rãnh, đóng quân đại lượng quân đội, bị gọi là Bắc Hải Quan, là Tề Đô cùng Bắc Hải quận bức tường ngăn cản, qua cửa này, liền coi như là tiến vào Bắc Hải quận cảnh nội. Bắc Hải Quan ngoại, một chút nhìn lại, tất cả đều là vách núi rãnh, chỉ có một con đường, dẫn tới Bắc Hải Quan, con đường Bắc Hải Quan, có thể trực tiếp tiến vào Bắc Hải quận, Diệp Linh một đám người chính là đứng Bắc Hải Quan ngoại. Một vùng núi non trên, có lều trại, lửa trại, chính là Diệp Linh một đám người, cùng nhau đi tới, chỉ còn dư lại hơn 100 người, không tới 1/3, trên người mỗi một người đều nhuộm vết máu, gương mặt vẻ vải. Từ Tề Đô đến Bắc Hải Quan, đây là một mạch đường máu, mỗi người trên tay đều dính mấy chục, hơn 100 cái mạng, một thân sắc khí, coi như đã an lều trại, mỗi người thân thể như cũ là căng thẳng. Bắc Hải Quan có trọng binh cánh gác, chúng ta chạy ra Tề Đô tin tức tất nhiên là đã chuyển tới Bắc Hải Quan, lúc này nhập quan. Không khác nào tự tìm đường chết, còn cần chúng ta lại nghĩ một hồi, mấy ngày nay các ngươi liền đều nghỉ ngơi một chút. Một mảnh lều trại phía trước, Diệp Linh nói rằng, trên mặt có một vẻ nghiêm túc, một đám người nhìn hắn, đều là gật đầu. Nhập quan việc trọng yếu, đích thật là cần đắn đo suy nghĩ một phen. Nay mười mấy ngày đều gắng vượt qua, không kém mấy ngày nay, bất kể như thế nào, Diệp Linh, chúng ta tin ngươi. Một đám người nhìn Diệp Linh, nói rằng, một đường hạ xuống. Diệp Linh triệt để là để một đám người khuất phục, nếu không phải Diệp Linh, cùng nhau đi tới, một đám người cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Diệp Linh nhìn một đám người, gật đầu, sau đó nhìn về phía Bắc Hải Quan phương hướng, ánh mắt vi ngưng. Từ Tề Đô đến Bắc Hải Quan, mấy ngàn dặm đường đi lại đây, một Bắc Hải Quan, còn không ngăn được hắn, hắn là vì chờ một người, Linh Lão, hắn không tin Linh Lão cứ như vậy chết rồi. Trời tối người yên, ngoại trừ lờ mờ ánh lửa, toàn bộ trại vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ phong thanh. Chính là từng tiếng nỉ non, không còn gì khác, Diệp Linh đi ra trại, khi hắn sau khi, lại có mấy người đi ra. Bộ Kinh Vũ, Cố Diệu Âm, Tề Sách, Bạch Thất Dạ cùng với Tần Điệp, Ngưng Yên bốn người. Cùng Bạch Gia, Tần Gia, Trang Gia gia chủ, Bộ Kinh Vũ cùng Cố Diệu Âm cùng nhau, Tề Sách nhưng là cùng Tần Điệp cùng nhau. Mười mấy ngày đi xuống, không có quan hệ người trở nên có quan hệ người trở nên càng thêm thân mật, có hiểu nhầm người cũng giải thích hiểu lầm, bây giờ... Này hơn 100 người tuy hai mà một, là một toàn thể. Có lúc, sinh tử mới phải giỏi nhất thấy rõ một người thời điểm, mặc kệ hiểu lầm gì đó, tại sinh tử trước đều sẽ trở nên yếu đuối không thể tả. Vào lúc này, nhân tài sẽ chân chính theo tâm đi. Trăng tròn treo cao, tung xuống một trận mông lung nguyệt quang, chiếu vào một đám người trên người. Diệp Linh nhìn về phía Tề Đô phương hướng, gương mặt trầm trọng, một đám người nhưng là nhìn Diệp Linh, thở dài. Diệp Linh, tiểu kiếm tiên tiền bối là nhân vật nào? Ba mươi mấy năm tiền vô địch người trong thiên hạ, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Tề Sách nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, sau đó lại quay đầu, nhìn về phía một mảnh thê lương đại địa, phảng phất là đang đợi cái gì. Ba mươi mấy năm tiền Linh Lão làm sao, hắn không biết, thế nhưng hắn biết, 30 năm sau Linh Lão đã là suy nhược đến cực hạn, chỉ còn lại có một hơi, lúc nào cũng có thể quy thiên mà đi. Tề Đô một trận chiến, là ở phục vụ quên mình hợp lại, lấy Linh Lão thân thể trạng thái, muốn chạy ra Tề Đô, rất khó. Tề Đô bên trong, không ngừng tiểu kiếm tiên tiền bối một người, còn có ta ba gia tộc lớn Thái Thượng Trưởng Lão, còn có ta ba gia tộc lớn gốc gác, nếu là muốn bảo vệ một người, vẫn có thể làm được. Tần gia gia chủ, cái kia Mỹ phụ trung niên nói rằng, gọi là Tần Cẩm, hắn là Tần Điệp mẫu thân, Tần Điệp yêu cầm, thông âm luật, chính là bởi vì nàng, một đường hạ xuống, nàng đã nhận rồi Tần Điệp cùng Tề Sách chuyện. Diệp Linh nhìn về phía một đám người, gật đầu, lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía một vách núi, vài bước mà đi. Không cần phải để ý đến ta không sao, các ngươi đều ngủ đi, mấy ngày nay các ngươi đều mệt mỏi. Một đám người nhìn Diệp Linh bóng lưng, khe khẽ thở dài, nhìn chốc lát, rời đi, trở về lều trại. Diệp Linh trong lòng suy nghĩ, bọn họ rõ ràng, thế nhưng bọn họ không giúp được cái gì, mấy nói vài câu, nhiều nhất an ủi một hồi, Linh Lão, sống sót tỷ lệ cực thấp, bọn họ cũng đều biết. Tề Đô ở ngoài, thiên quân văn mã, Tề Đô bên trong còn có mấy tôn thiên vũ cảnh, mà Linh Lão đại nạn sắp tới. Thân thể đã khô bại, làm sao có thể địch đạt được thiên vũ cảnh vây giết, thì lại làm sao có thể lao ra này thiên quân vạn mã vây quanh. Vách núi bên trên, cũng không chỉ có Diệp Linh một người, còn có một người, Kiếm Lai, ngồi ở trên vách núi, kiếm cắm ở một bên, nhìn Tề Đô phương hướng, phảng phất là đang suy nghĩ cái gì, càng là thất thần. Kiếm Lai. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ngồi ở bên người hắn, Kiếm Lai phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn. Sẽ uống rượu không? Diệp Linh nói rằng, đưa cho hắn một bình rượu. Sau đó chính mình lại lấy ra một bình rượu, Kiếm Lai nhìn rượu trong tay, trầm mặc chốc lát, lấy ra ấm nhét, ực một hớp, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Tiểu kiếm tiên, một rượu, một chiêu kiếm, ngươi đều xem như là kế thừa, đáng tiếc, Linh lão còn không biết có ngươi này một đứa bé, tại Thanh Vân Tông nhiều năm như vậy, tại sao không nói đây? Diệp Linh cũng uống một ngụm rượu, nói rằng, Kiếm Lai nhìn hoàn toàn mở mịt bầu trời đêm, chờ mặc. Kiếm Lai, nhìn thấy Tề Sách cùng Tần Điệp sao, bọn họ đã từng cũng là như nước với lửa, tại đây trong hơn 10 ngày vẫn là tiêu tan hiểm khích lúc trước, đi cùng nhau, khởi chuông phải do người buộc chuông, vẫn là cần bọn họ thấy một mặt, hay là hiểu lầm là có thể giải khai, đã có chuyện, hà tất lẫn nhau giàn vặt. Diệp Linh nói rằng, Kiếm Lai như cũng là nhìn một mảnh đêm tối lờ mờ không, lắc lắc đầu. Không có hiểu lầm, Diệp Linh, hắn còn có rất nhiều chuyện không với ngươi nói, hay là hắn cũng là muốn đã quên. Kiếm Lai nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thân thể đều là run lên. Đã từng, ba gia tộc lớn Thái Thượng trưởng lao xứng một bình độc ỉu, nộp cái mẹ của ta, mà mẹ của ta đem này một bình rượu giao cho hắn, hắn biết rõ có độc, nhưng là vẫn uống vào. Ngươi cũng biết, đã từng bị giết mâu thân ta phụ thân của, ca ca, tuy rằng bọn họ đều đáng chết, thế nhưng hắn không phải làm mẫu thân ta giết. Kiếm Lai nói rằng, tiếng nói trung đô mang theo run rẩy. Diệp Linh nhìn hắn, cũng là vẻ mặt run lên, nguyên lai, đây chính là Linh lão cùng Bạch Vũ quá khứ, như vậy chấn thương, đích thật là năm tháng đều khó mà san bằng. Nhìn Kiếm Lai, Diệp Linh cũng trầm mặc. Chương 172, nửa ấm độc cửu. Đêm trăng quang hiệu, gió lạnh thấu xương, trên vách núi, hai người ngồi, nhìn Tê Đô phương hướng, ngồi xuống chính là một đêm. Thiên thấy minh, giữa lúc hai người thất vọng thời khắc, đường chân trời phần cuối, một mảnh từ trong rừng, một người xuất hiện. Một lảo đảo bóng người, như trong gió cây khô, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bẻ gãy, ngậm lấy hữu quạng, vắng lặng, một thân vết máu, ngực có một dữ tợn vết thương, phảng phất là đưa hắn thân thể quán xuyên. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh đáy lòng run lên, một bên Kiếm Lai cũng là thân thể run lên. Kiếm Lai, nếu để cho ngươi đang ở đây Linh lão cùng mẹ ngươi trong lúc đó chọn một người, ngươi sẽ chọn ai? Diệp Linh đột nhiên hỏi. Kiếm Lai vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, lắc đầu, không có trả lời. Kiếm Lai, mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì, Linh lão có thể tại Thanh Vân Tông chờ ngươi mẫu thân 30 mấy năm, chứng minh Linh lão chưa bao giờ quên quá mẹ của ngươi, mà mẹ của ngươi có thể sinh ra ngươi, cũng là chưa bao giờ quên quá Linh lão, giữa bọn họ chỉ là kém một cơ hội này chính là ngươi. Diệp Linh nói rằng. Kiếm Lai thân thể run lên, nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía chậm rãi mà đến cái kia một bóng người, trong mắt có một vẻ mê man. Ta, có thể được không? Người không được cũng phải được, Linh lão thời gian đã không nhiều lắm, Kiếm Lai, không nên để cho hối hận của mình. Diệp Linh nói rằng, nhìn trong tay còn giữ một ngụm rượu bầu rượu, lại thu hồi thanh vân giới. Có người, là một ông lão, tựa hồ là bị trọng thương, tựa hồ là sống không được bao lâu, hắn tại hướng về chúng ta đi đến. Tiểu kiếm tiên. Trong doanh trướng vang lên một trận âm thanh, người cuối cùng nói một câu tiểu kiếm tiên, tất cả mọi người là chấn động, sau đó từng cái người đi ra, đều là nhìn về phía trên mặt đất đi tới cái kia một bóng người. Không có kiếm, cũng không có rượu, chỉ là một người, một thân vết máu, tiêu điều, quang hiệu, một bước một lảo đảo, phảng phất một cơn gió là có thể đưa hắn thổi bay, khi hắn trên người, lại không tiểu kiếm tiên cái bóng. Hắn đại nạn. Đến. Một người nói rằng, tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Đã từng vô địch thiên hạ tiểu kiếm tiên, liền muốn bỏ mình sao, kiếm tiên xế chiều, đã nắm không dậy nổi kiếm, cũng không có rượu. Chỉ còn dư lại một bức không trọn vẹn thân thể, bất cứ lúc nào đều phải trừ khử. Khắc. Một trong doanh trướng, một đầu bạc bạch tiên nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt suy yếu, lại cũng là gương mặt tử khí, nghe được bên ngoài người, trong thần sắc có một vệt run rẩy nhiên. Nàng cũng sắp chết rồi, không biết là từ chỗ nào bị thương, cũng là hành hạ 30 mấy năm. Mẫu thân. Một thanh âm vang lên, Bạch Vũ ngẩng đầu, xóa đi khỏe miệng một vệt vết máu, nhìn về phía người trước mặt. Hắn đến rồi, ngươi muốn thấy hắn sao? Kiếm Lai nói rằng, trong mắt đẻ nén một vệt bi thống. Bạch Vũ nhìn hắn, nở nụ cười, tóc trắng phơ, có một tia thê lương, có một vệt lòng chua xót, gật gật đầu. 30 mấy năm, hay là, chúng ta nên muốn gặp một mặt, dù sao chúng ta đã từng yêu. Nàng nói rằng, làm cho Kiếm Lai đáy lòng run lên, đỡ dậy Bạch Vũ, đi ra liều trại. Chỉ có tiểu kiếm tiên, không có thái thượng trưởng lão, ta ba gia tộc lớn thái thượng trưởng lão vẫn rồi. Chủ nhà họ Tần nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, bọn họ kình thiên chi trụ, thái thượng trưởng lão, hôm nay, cùng nhau ngã xuống, từ đây, ba gia tộc lớn lại không thiên vũ cảnh cường giả. Linh lão. Diệp Linh đi tới, Linh lão thấy được Diệp Linh, dừng lại, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Diệp Linh, ta đến rồi. Hắn nói rằng, cho dù là sinh tử phía trước, như cũng là gương mặt hờ hững. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt khẽ run, cũng lộ ra nụ cười, lấy ra cái kia một bình chưa uống cạn rượu, đưa cho hắn. Linh lão nở nụ cười, một cái, trực tiếp đem trong bầu rượu còn dư lại uống cạn. Rượu tận, bầu rượu rơi xuống đất, hắn thấy được lều trại tiền hai người, vẻ mặt run lên. Linh lão, quá khứ đi. Diệp Linh nói rằng, linh lão thân thể chấn động, do dự chốc lát, gật đầu, đi rồi. Đi tới. Lều trại một bên, Kiếm Lai đỡ Bạch Vũ, từng bước một hướng đi linh lão. Bạch Vũ nhìn linh lão, vẻ mặt khẽ run. Hai người, cách xa nhau mấy mét mà đứng, lẫn nhau nhìn, rơi vào trầm mặc. Một bên Kiếm Lai đi lên trước một bước, hướng về Bạch Vũ cúi đầu, tại lại hướng về linh lão cúi đầu, gương mặt cung kính. Mẫu thân, phụ thân. Một câu nói, làm cho linh lão vẻ mặt đọc lại, nhìn Kiếm Lai, gương mặt không thể tin tưởng, cuối cùng nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ, ngươi. Hắn nói rằng, nói đến một nửa, dừng lại, nhìn Kiếm Lai, hắn nở nụ cười, cười to, vang vọng đất trời cười. Ha ha, ta Thanh Si có nhi tử, ta Thanh Si còn có một nhi tử, trời cao không tệ với ta. Hắn nhìn Kiếm Lai, một chút, phảng phất là phải đem Kiếm Lai toàn thân đều nhìn rõ ràng, sau đó nhìn về phía Bạch Vũ, đi lên trước một bước, đem Bạch Vũ ôm lấy, Bạch Vũ thân thể run lên, cũng không có dãy rủa. Bạch Vũ, xin lỗi. Hắn nói rằng, Bạch Vũ tùy ý hắn ôm, khỏe mắt có một được lệ, không hề có một tiếng động lưu lại. Ba mươi mấy năm, ta càng một lần đều không có tới tìm ngươi, còn không biết chúng ta còn có một nhi tử, là ta cô phụ ngươi. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho Bạch Vũ thân thể run lên, tay khẽ nâng, lại cũng là ôm lấy linh lão, trong mắt có một vệt nụ cười, làm người thấy chua xót, làm cho đáy lòng run lên nụ cười. Biết là tốt rồi, ta chờ đợi ngươi ba mươi mấy năm, ngươi lại vào lúc này mới đến tìm ta. Nàng nói rằng, linh lão ngẩn ra, nhìn về phía Bạch Vũ, vẻ mặt run lên, đột nhiên, lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi không hận ta? Linh lão hỏi, Bạch Vũ nhìn hắn, lắc lắc đầu. Ta vẫn luôn không có hận quá ngươi, ta là hận chính ta. Bọn họ, xác thực đáng chết. Xin lỗi. Lời còn chưa dứt, linh lão lại sẽ Bạch Vũ ôm vào trong lòng, dường như muốn đem này 30 năm mấy năm thua thiệt đều ở đây một ôm bên trong còn tận. Bạch Vũ gương mặt nụ cười, tùy ý hắn ôm. Trên một vách núi, hai người ôm nhau mà ngồi, Diệp Linh, Kiếm Lai, một đám người đều đứng ở phía sau, gương mặt trầm mặc. Một ngày, đầy đủ một ngày, tựa hồ là phải đem này 30 mấy năm hết chỗ trên nói đều nói xong, linh lão cùng Bạch Vũ đầy đủ tại trên vách núi ngồi một ngày, gương mặt nụ cười, xem nhật thăng mặt trời lặn. Linh lão khí tức trên người tại một chút tạm đạm, Bạch Vũ cũng là như thế, theo linh lão, nàng phảng phất cũng phải tùy theo mà đi. Cái kia một bình rượu là do Tam đại trưởng lão đồng thời phối chế, như chỉ có một người uống xong, hẳn phải chết, Tiểu Kiếm Tiên, hắn chỉ uống nửa ấm, còn sót lại nửa ấm, Thái thượng trưởng lão uống. Một bên, chủ nhà họ Bạch nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh, Kiếm Lai cùng nhau run lên. Người chung quanh đều là vẻ mặt run lên. Nguyên lai, đây chính là Bạch Vũ ba mươi mấy năm chưa từng ra của Bạch gia nguyên nhân, đây chính là nàng đại nạn đến nguyên nhân, hắn cho linh lão nửa ấm độc cửu, cũng vì chính mình để lại nửa ấm độc cửu. Nửa ấm độc cửu, để linh lão chịu đựng hơn 30 năm giàn vặt, cũng tương tự là làm cho nàng chịu đựng hơn 30 năm giàn vặt. Chương 173, Tề Quốc loạn. Ánh nắng chiều đầy trời, sáng lạn một vùng trời, nhưng cuối cùng cũng có tản đi thời gian, ngày rơi xuống. Vách núi bên trên, hai người cùng dựa vào đồng thời, khỏe miệng cũng còn mang theo nụ cười, nhưng là đã không có tiếng động, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên, quỳ xuống. Phụ thân, mẫu thân, linh lão, thái thượng trưởng lão, tất cả mọi người, toàn bộ quỳ gối trên vách núi, nhìn trên vách núi hai bóng người, vẻ mặt run rẩy nhiên. Một đời tuyệt thế tiểu kiếm tiên, một si tình nữ tử, cứ như vậy bỏ mình, đợi ba mươi mấy năm, chỉ chờ đến một ngày, gắn bó cùng dựa vào. Đồng thời từ trần, lưu lại một mảnh ảm đạm hường hà. Diệp Linh trong mắt, luân hồi nhãn hiện, thấy được hai cái linh hồn, từ trên vách núi bay ra, trôi về phía chân trời, biến thành một tia bụi trần, từ từ tiêu tan, cho dù chỉ là một đủ linh hồn, vẫn mang theo cười. Hay là, bọn họ cả đời này đã là thỏa mãn, hơn 30 năm dãy rủa, hơn 30 năm giàn vặt, sinh tử ngày, rốt cục giải khai, nhìn tiêu tan linh hồn, Diệp Linh nhắm hai mắt lại. Trở lại mở mắt ra, khí tức trên người chấn động. Trong mắt một vệt kinh mang xẹt qua, đột phá. Đột phá đan hải 10 quan, đan vũ 10 tầng, thực lực tiến thêm một bước nữa, một khắc đó, linh lão ngã xuống, Bạch Vũ tùy theo mà đi, cho Diệp Linh khó có thể tưởng tượng chấn động. Linh hồn thăng hoa, đột phá, đan hải 10 quan, đối với rất nhiều người mà nói chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới, như vậy chính là đạt đến. Vách núi một bên, để lại một phần, mộ phần, trong mộ táng hai người, cùng nhau mà ngủ, một đám người quỳ lạy, sau một đêm.

ngược lại là Tề Đô lâm vào hỗn loạn tương bừng, tử thương vô số, Tề Hoàng là thật nổi giận. Vẫy tay một cái, điều động toàn bộ thiên hạ quân đội, hơn 2 triệu, đóng quân cửa ải, muốn tiêu diệt Bắc Hải quận cùng Nam Khô quận, chém giết Tề Sách cùng Tề Mục. Toàn bộ Tề quốc đại địa đều rối loạn, trận chiến này bao trùm toàn bộ Tề quốc đại địa. Chương 174, Bắc Hải quận vương. Bắc Hải quận, Bắc Hải quận thành. Ha ha, Thương Vương, người rốt cuộc đã tới, bản vương chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Một trên cung điện, một thân hình khôi ngô, khắp nơi uy nghiêm nam tử nói rằng, nhìn điện hạ hai người, trên mặt mang một vệt nụ cười. Tề Hoàng vô đạo, bảo thủ, thiên hạ này đã sớm nên đổi một chủ nhân, thiên hạ ngày nay, có thể nên phải cái này hoàng người chỉ có Thương Vương. Nam tử chính là Bắc Hải quận vương, Lăng Hải, thống ngự một quận, một vị thiên vũ cảnh võ giả. Đại điện bên dưới, có hai người, một người một thân bốn trảo áo mãng bào, ánh mắt vi ngưng, một người toàn thân áo trắng, vẻ mặt hờ hững, chính là Thương Vương cùng Diệp Linh. Thương Vương, ngươi hãy yên tâm, ta Bắc Hải những năm này nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là chờ trận chiến này, ngươi và ta liên thủ, nhất định có thể công phá Bắc Hải quan, một khi quan phá, trăm vạn đại quân tiến quân thần tốc, sẽ làm cho này Tề quốc biến thiên. Lăng Hải nói rằng, gương mặt tự tin, một lời nói, phảng phất là đã nắm chắc phần thắng. Tề Sách nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, đang muốn nói chuyện, Diệp Linh đã trước tiên hắn một bước nói rồi. Quận vương nói không sai, chúng ta cũng là ý này, nếu ta chờ liên thủ, Bắc Hải quan tất phá, một khi nhập quan, này Tề quốc chính là một nửa vào chúng ta tay. Diệp Linh nói đến, một lời, làm cho Tề Sách ngẩn ra, Bắc Hải quận vương cũng là sửng sốt một chút, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, ánh mắt hơi ngưng lại. Không biết này một vị là người phương nào, có như thế kiến giải, nghĩ đến không phải người bình thường. Lăng Hải hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi thi lễ một cái, gương mặt hờ hững. Diệp Linh. Diệp Linh lạnh nhạt nói, Lăng Hải nhìn Diệp Linh, phảng phất là nghĩ tới điều gì, thần sắc cứng lại. Nhưng là Tề Đô Yên Vũ lâu chủ nhân, đã từng thất bại Tề Trường Không, một người địch bảy đại thiên kiêu Diệp Linh. Hắn lại hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu, Lăng Hải thật sâu liếc mắt nhìn, sau đó nở nụ cười. Ha ha, ta mới vừa rồi còn nghi hoặc ai có tư cách đứng Thương Vương bên người, hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng tới Bắc Hải quận, có Thương Vương, lại có thêm ngươi, ta Bắc Hải quận không khác nào như hổ thêm cánh, công phá Tề Đô, phần thắng lại lớn một phần. Lăng Hải nói rằng, gương mặt nụ cười, phảng phất là đối với Diệp Linh cực kỳ thưởng thức, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, cũng không bao nhiêu lần ứng với. Thương Vương đường xa mà đến, ta vì là Thương Vương chuẩn bị một tiếp phong yến, kính xin Thương Vương di giá một hướng về. Chúng ta tái thảo luận tiến công một chút Tề Đô chuyện nghi. Lăng Hải nói rằng, Tề Sách thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh cười nhạt, đi lên trước một bước, hướng về Lăng Hải hơi thi lễ một cái. Quận vương mời, chúng ta đương nhiên phải đi, có điều bởi vì làm đến vội vàng, trong trạm dịch còn có rất nhiều chuyện không có an bài được, có thể hay không trước hết để cho chúng ta trở lại xử lý một chút. Diệp Linh nói rằng, Lăng Hải ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, sau đó nở nụ cười. Đương nhiên có thể. Đến Bắc Hải quận, các ngươi đem nơi này cho rằng nhà của chính mình là được, nếu là ngươi chúng thật sự bận bịu, vậy này tiếp phong yến liền như vậy quên đi. Không thể, nếu là quận vương có ý tốt, vậy ta chờ tất sẽ đến đây, đến thời điểm lại nói tỉ mỉ tấn công Tề Đô chuyện nghi, cố gắng thương thảo một phen. Diệp Linh nói rằng, làm cho Lăng Hải lại là vẻ mặt ngần ra, nở nụ cười, gật đầu. Vậy ta ngay ở quận vương phủ chờ đợi hai vị, đến thời điểm lại nói tỉ mỉ. Ừ. Diệp Linh gật đầu, cùng Thương Vương đồng thời tố cáo một tiếng lùi, chính là rời đi. Hai người rời đi, đại điện mặt sau, đi ra một người, là một ông lão, vẻ mặt nham hiểm, nhìn bóng lưng của hai người, trong mắt có một vệt ánh sáng lạnh. Quận vương, ngươi không nên thả bọn họ đi, hai người này hay là biết một chuyện rồi. Nham hiểm ông lão nói rằng, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị, Lăng Hải nhìn về phía hắn, cười nhạt. Hai người này mới từ Tề Đô mà đến, tại Bắc Hải quận không hề quan hệ, chúng ta việc bọn họ làm sao có thể biết, nhiều nhất có điều suy đoán mà thôi. Coi như biết rồi có thể làm sao, vào ta Bắc Hải quận thành, chẳng lẽ còn có thể trốn hay sao? Lăng Hải lạnh nhạt nói, nham hiểm ông lao ánh mắt vì ngừng, nhìn Lăng Hải, dừng chốc lát. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là cảnh giác một ít, chúng ta mổ Thương Vương, thế nhưng cũng không hiểu rõ cái kia một người, Thương Vương có thể dẫn hắn đến đây, người này tất nhiên vô cùng không đơn giản. Ừ, ẩm sư yên tâm, bản vương sớm có bố trí, vào ta Bắc Hải quận thành, bọn họ liền đừng hòng bỏ chạy, tối nay ta chính là muốn lấy bọn họ mệnh. Lăng Hải lạnh nhạt nói, một mặt nắm chắc phần thắng răng dấp, âm sư nhìn hắn, gật đầu. Một đường trầm mặc, Diệp Linh cùng Tề Sách ra Bắc Hải quận vương phủ, Tề Sách rốt cục không nhịn được. Diệp Linh, Bắc Hải quận vương trong lời nói khác thường, e sợ cũng không phải là như hắn nói như vậy, này một tiếp phong yến chỉ sợ là một hồi hồng môn yến. Tề Sách nói rằng, trên mặt có vẻ nghiêm túc, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Bắc Hải quận vương, người này cũng là dã tâm hạng người, không phải có thể chịu làm kẻ dưới người, hắn chi tâm, tại toàn bộ Tề quốc đại địa, muốn làm Tề quốc hoàng. Giữ lại chúng ta, là vì trong tay ngươi thiết huyết quân đoàn, một khi này một nhánh quân đội đổi chủ, e sợ sẽ trực tiếp ra tay đoạt chúng ta tính mạng. Diệp Linh nói rằng, hai người đồng thời hướng về Bắc Hải quận thành quan dịch đi đến, mặt sau, mơ hồ có bóng đen lấp lóe, phảng phất là có người tùy tùng. Diệp Linh, Bắc Hải quận vương có sát tâm, e sợ tối nay tiếp phong yến chính là hắn động thủ thời gian, chúng ta nên phải như thế nào, phải đi sao? Tề Sách hỏi, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, khỏe miệng hơi lật lên, lộ ra một vệt nụ cười. Vì sao phải trốn, đến Bắc Hải quận, chúng ta vừa ý chính là Bắc Hải quận thực lực, cũng không phải là Bắc Hải quận vương, nếu hắn muốn mưu đoạt thiết huyết quân đoàn, chúng ta vì sao lại không thể mưu tính Bắc Hải quận vương vị trí? Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho Tề Sách vẻ mặt cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh. Bắc Hải quận vương tại Bắc Hải quận kinh doanh nhiều năm như vậy, thâm căn cố đế, muốn chiếm được này quận vương vị trí, e sợ không có khả năng lắm. Tề Sách nói rằng, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hết sạch. Quận vương vị trí, chúng ta cũng không phải là nhất định phải chiếm được, chỉ cần điều khiển là được, chúng ta muốn không phải quận vương vị trí, mà là Bắc Hải quận quân đội, thế lực, Bắc Hải quận vương, như thế có thể họ lăng. Diệp Linh nói rằng, Tề Sách thần sắc cứng lại, phảng phất là minh bạch, lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngươi là muốn lập một con rối quận vương, lấy Bắc Hải quận vương người thống ngự Bắc Hải quận. Tề Sách hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, nhìn về phía một mảnh chậm rãi trầm xuống thiên, khỏe miệng lộ ra một vệt tà ý vẻ. Bắc Hải quận vương có ba con trai, một con trai chết vào Tề Đô, một con trai vì là bây giờ Bắc Hải thế tử, rất được Bắc Hải quận vương yêu thích, đưa cho quyền to, còn có một tử sinh ở một ca cơ, không được coi trọng, mỗi ngày lưu luyến với thanh lâu, ca phường nơi, không bị Bắc Hải quận vương sở hỉ. Như Bắc Hải quận vương, Bắc Hải thế tử ngã xuống, này không được coi trọng con thứ ba dĩ nhiên là thành Bắc Hải quận vương đệ nhất nhân tuyển. Diệp Linh lạnh nhạt nói, mấy câu nói, làm cho Tề Sách đều là vẻ mặt khẽ biến. Giết Bắc Hải quận vương, chém Bắc Hải thế tử, lập Bắc Hải quận vương con thứ ba là vua, như vậy kế sách, cũng chỉ có Diệp Linh nghĩ ra được, dám làm như thế. Chương 175, Công quận vương phủ. Ánh nắng chiều ở chân trời phần cuối chậm rãi tàn đi, đại địa dần dần tối lại. Bắc Hải quận thành, quan dịch tiền. Hai người đứng thẳng, một người thân mang áo mang bảo, vẻ mặt nghiêm túc, một người toàn thân áo trắng, vẻ mặt hờ hững. Diệp Linh, Bắc Hải quận vương tại Bắc Hải quận kinh doanh nhiều năm như vậy, thế lực thâm căn cố đế, bàn dễ, cái lẫn lộn, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Tề Sách nói rằng, nhìn một mảnh lờ mờ thiên, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, lộ ra một vệt nụ cười. Thành sự tại người, ngưu sự ở trên trời, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao, lùi, chỉ có chết, chỉ có tiến vào, mới có thể tìm được một con đường sống. Bắc Hải quận vương, nếu không phải hắn chết chính là chúng ta chết, trận chiến này, nhất định phải thắng. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Tề Sách thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc chốc lát. Chốc lát, coi như là giết Bắc Hải quận vương, Bắc Hải quận những thế lực khác cũng không phải dễ đối phó như vậy, một trà trộn thanh lâu, ca phường công tử ca, không có ai sẽ tin dùng, càng không nói đến để hắn trở thành Bắc Hải quận vương, thống ngự một quận. Tề Sách nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, khỏe miệng vi hiện ra, một tia nụ cười tràn ra, tràn đầy lạnh lẽo, máu tanh tâm ý. Thời kỳ không bình thường, được phi thường nâng, nếu bọn họ không phục, vậy liền giết tới bọn họ dùng, như cũng không dùng, tiêu ra máu tắm toàn bộ Bắc Hải quận thành. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, phảng phất có một trận gió tanh thổi qua, làm cho Tề Sách vẻ mặt chấn động, mấy cái giám sát bí mật người cũng là vẻ mặt run lên. Càn rỡ, quá càn rỡ. Được lắm độc kế, càng là nếu muốn giết ta Bắc Hải quận vương, còn muốn tàn sát Bắc Hải quận. Lập tức đem tin tức này mang về, hai người này lòng ngông dạ thú, căn bản không phải. Xì. Lời còn chưa dứt, một người đã đi tới trước người của bọn họ, mấy người vẻ mặt đều lần, đang muốn nói chuyện, một thanh kiếm đã xẹt qua cổ họng của bọn họ. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn trên đất mấy cỗ xác chết, thu kiếm, chuyển thân rời đi. Quan dịch, đây là Bắc Hải quận thành tiếp đón đến từ chính các nơi khách mời địa phương, bây giờ chỉ ở Diệp Linh một đám người, hơn 100 người, không một cái người yếu. Đều là Tề Đô tứ đại gia tộc tinh anh, đặt ở Bắc Hải quận thành cũng có thể làm nhất gia chi chủ, Diệp Linh dựa vào chính là nhóm người này. Vào đêm, mây đen bọc thiên, đại địa một mảnh tối tăm, đoàn người lẻn vào Bắc Hải quận vương phủ. Quận vương bên trong phủ, từng cái hầu gái, tôi tớ bưng trái cây, món tráng miệng được với trong vương phủ, tụ hợp vào đại điện, chính đang chuẩn bị yến hội buổi tối, nhưng là không biết bọn họ muốn yến thỉnh người đã đến rồi. Đại điện sau khi, một gian nhà bên trong, một nhóm thị vệ không hề có một tiếng động ngã xuống, chốc lát, lại có một đội hộ vệ từ trong viện đi ra, thẳng hướng về trong vương phủ sân nơi sâu xa mà đi. Đứng lại, đây là nội viện trọng địa, là ai cho phép các ngươi tiến vào? Một quản gia dáng dấp người quát lớn đạo, một nhóm hộ vệ dừng lại, nhìn về phía hắn, quản gia kia nhìn này một đám hộ vệ, vẻ mặt chấn động. Các ngươi là? Một lời chưa lạc, một đao hạ xuống, đã chém tới này quản sự đầu. Có thích khách? Cách đó không xa, mấy cái tôi tớ nhìn tình cảnh này. Kinh hô, âm thanh truyền ra, một mảnh vương phủ đều là chấn động, sau đó có một cái người tụ tập mà tới. Người nào, quả nhiên là càn rỡ, dám đến vua tà phủ ám sát. Một đám người hướng về người này hộ vệ vây lại, một đám mười mấy người hộ vệ trên mặt nổi lên nụ cười, cũng không trốn, dĩ nhiên là cùng vương phủ người chiến lên. Một phen chém giết, càng là không có mấy người có thể nên phải ngủ ở này một đám hộ vệ, mười mấy người này, yếu nhất đều có đan vũ 8 tầng thực lực, có mấy người thậm chí là đan vũ cựu trọng, gần như không ai có thể ngăn cản. Vương phủ nhuốm máu, có điều chốc lát, toàn bộ vương phủ loạn tung tung khéo. Một cực điểm xa hoa trong viện, một thị giả gương mặt hoang mang, chạy đi vào. Thế tử điện hạ, bất hảo, có thích khách xông vào vương phủ, kính xin điện hạ mau chóng rời đi thế tử sân. Hắn thấy được một trong đình cẩm y thanh niên, quỳ xuống, nói rằng, chốc lát, trong viện hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một chút đáp lại, làm cho thần sắc hắn chấn động, ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt thế tử điện hạ. Đã thấy thế tử điện hạ nhìn về phía trong viện một phương hướng, gương mặt nghiêm nghị. Đã chậm. Bắc Hải thế tử nói rằng, nắm lấy một bên một thanh kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn theo Bắc Hải Thế Tử đối mặt phương hướng nhìn lại, thấy được một người. Một người thanh niên, một thân đơn giản quần áo, một đôi giày cỏ, một thanh kiếm, nhàn nhạt nhìn sang, chỉ một chút, làm cho hắn đáy lòng run lên. Gai. Hắn thét lên, lời chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ là một chữ, sau đó liền im bặt đi, một cơn gió thổi tới, đầu của hắn rơi vào trên đất. Người là ai? Bắc Hải Thế Tử nhìn người trước mặt, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng. Kiếm lai. Nhàn nhạt hai chữ. Làm cho Bắc Hải Thế Tử đáy lòng run lên, kiếm lai, lại là kiếm lai, Tề Đô Thiên kiêu số 1, hắn lại tới giết hắn. Ngươi và ta không thù không oán, vì sao phải giết ta, ngươi cũng biết ta là Bắc Hải Thế Tử, giết ta, ngươi chính là cùng toàn bộ Bắc Hải quận vương phủ là địch. Xì, không có lời thừa thãi, một tiếng kiếm reo, làm cho thân thể hắn run lên, một thanh kiếm đã đánh tới. Ngươi đến, có thích khách, là kiếm lai, hắn muốn giết ta, phụ thân, cứu ta. Bắc Hải Thế Tử hô. Âm thanh truyền ra, nhưng là không có một người đến đây, thế tử sân chu vi phảng phất biến thành một mảnh tử địa.